Vâng, các bạn thân mến, Trọng ít nói những lời xến xúa như Phong, nhưng lại là tuýp người hay thể hiện bằng hành động. Anh muốn gì là thể hiện ngay đó. Có lẽ vì điểm này mà Nhi cảm thấy bị ấn tượng bởi anh. Và rồi đoạn tình cảm này có ngày một tiến triển, khi mà những hình ảnh xưa cũ của Phong tràn về, mỗi ngày ám ảnh Nhi, kèm theo đó là một nỗi sợ vô hình từ cô vợ nham hiểm bên cạnh. Nhưng mà thôi kệ đi, hãy cứ để nó tự nhiên đến, tự nhiên đi, như vốn có của nó. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Người con gái tôi yêu của tác giả Trang Carot trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhờ sự kèm cặp của Trọng, học lực tôi tiến bộ hơn hẳn. Chớp mắt cái cũng thi xong học kỳ, và kết quả lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được xếp hạng học sinh tiên tiến. Chỉ mới có thế thôi mà cuộc sống tôi đảo lộn thực sự. Cả lớp tôi khi biết kết quả học tập của tôi thì xì xào bàn tán, mà chùm đứng đầu không ai khác chính là con Tú. Tôi nghe nó loáng thoáng nói với mấy đứa kia: "Thật ra Nhi nó giấu nghề thôi, chứ nó học tốt mà sợ vừa đẹp lại vừa giỏi, nên á nhiều đứa ganh tị đấy." Nghe xong mà tôi phồng cả mũi, tự hào về con bạn thân mình thế không biết, kiểu gì nó cũng chém được. Khi trước tôi học dốt thì nó lại bảo tôi cố tình dốt để tạo ấn tượng, giờ tôi học tốt hơn thì nó lại bảo kiểu khác. Vậy mà cả lớp tôi bị nó dắt mũi đi hết lần này sang lần khác, mà vẫn tôn thờ và nghe nó mê mệt đến chịu. Bố tôi sau khi biết kết quả học tập của tôi cải thiện rõ rệt, ông vui sướng đến độ cầm chiếc bằng khen của tôi đưa lên thụt xuống ngắm cả ngày. Ông còn tự hào đóng khung treo ngay phòng khách, khiến tôi xấu hổ cực kỳ luôn. Bố tự hào về con gái bố lắm, vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp thế này. Tôi vỗ ngực làm le, giờ bố mới nhận ra là con thông minh và giỏi giang à? Không hiểu sao ông nhìn tôi rơm rớm nước mắt. Bố cứ tưởng con học không vào đâu được đâu, sau đợt con té con có nhớ gì nữa đâu. Tôi híp mắt cười rõ tươi, lao vào ôm chầm lấy bố. Ui giời, sao lại không nhớ hả bố? Chẳng qua ấy, con lười học nên kết quả kém thôi, chứ đầu óc con ấy cực kỳ tốt nhá. Nói rồi tôi vanh vách kể cho bố nghe sở thích của tôi. Bố cười rạng rỡ xoa đầu tôi rồi bảo: "Con có kết quả học tập tốt cũng nhờ công thằng Trọng đấy. Bữa nào mời nó về nhà ăn với bố một bữa để bố còn cảm ơn nó. Cái thằng này thế mà hay, lại trị được con gái bố." "Ai trị được con? Chẳng qua là con không thích bật lại thôi nhá. Thôi thôi được rồi, về phòng thay đồ, bố chở đi ăn mừng." Tôi gật đầu lia lịa, nghĩ đến lời bố nói, đúng thật là phải mời anh ta một bữa để cảm ơn mới được. Dù gì thì anh ta cũng kiên nhẫn dạy tôi suốt 2 tuần qua. Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Trọng. Tâm trạng đang hồ hởi thì bị tạt cho một gáo nước lạnh bởi người bắt máy Trọng không phải ai khác mà là một người con gái. "Alo, ai đấy?" "Tôi là bạn của Trọng, có Trọng ở đó không ạ?" "Trọng đang ngủ, tí Trọng dậy mình bảo anh ấy gọi lại cho bạn nhé." Tôi cúp máy ngang, nắm chặt máy trong tay, cơ thể run lên bần bật. "Gì thế này, anh ta đang ngủ với gái á?" Cả buổi chiều hôm đó tôi đi ăn với bố mà tâm hồn cứ lửng lơ đâu đâu, chốc chốc lại ngó nghiêng chiếc điện thoại trên tay xem có ai nhắn tin đến không, nhưng cuối cùng một tin nhắn tới cũng chẳng có. Bố tôi để ý thấy tâm trạng không được tốt thì mới hỏi: "Con sao thế, đồ ăn không hợp với con à?" Tôi ngúng ngẩy lắc đầu: "Không phải, ngon lắm bố ạ, con thấy ngon mà." "Thế thì ăn thêm vào, bố thấy con cứ là lạ sao đấy." Tôi cố dặn một nụ cười để bố an tâm, nhưng thực tâm trong lòng nóng như lửa đốt. Hàng loạt câu hỏi bùa vây trong đầu tôi và hình ảnh lão Trọng đáng ghét cứ vờn qua vờn lại, khiến tôi không thể nào tập trung cho được. Ăn xong, tôi xin phép bố đi chơi với Tú, rồi sẽ trở về nhà sau. Tôi gọi ngay cho Tú đến đón mình. Tú vừa nhìn mặt đã đoán được ngay chương trình. Nó thao thao bất tuyệt: "Sao thế? Ai làm gì mày mà mặt mũi như bánh đa ngâm nước thế kìa?" Tôi lắc đầu nguầy nguậy bảo nó: "Mày biết chỗ nào đi chơi vui vui, dẫn tao đi. Hôm nay tâm trạng tao không được tốt." Nó len lén nhìn tôi, chậm hỏi tiếp: "Bố mắng à?" "Không, lão Phong làm gì mày à?" Tôi cau mày nhăn nhó: "Làm gì có, tao với lão có gì nữa đâu." "Thế sao mày lại cáu?" "Nói tao nghe, mày mà không nói ấy thì bố mày nhá không dẫn mày đi đâu cả đâu." Tôi chần chừ đang nghĩ có nên chia sẻ với nó hay không, nhưng nhìn vào gương mặt lo lắng khẩn khoản của nó thì tôi không giữ được mồm mà nói toẹt ra luôn: "Là Trọng." "Trọng á, anh ta làm gì mày?" "Không làm gì cả, Chỉ có điều tao không thích cái cách cư xử của anh ta thôi. Là như thế nào? Mày nói rõ tao nghe xem nào. Úp mở thế thì bố tao cũng chả hiểu. Tao nói cho mình mày thôi đấy nhá, mày hứa là không được trêu tao đâu. Cái Tú nghe xong thì gật gật, hai con mắt long lanh nhìn tôi như muốn báo hiệu là nó đã sẵn sàng cả rồi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi kể chuyện. Tôi bảo nó trong suốt thời gian qua Trọng quan tâm giúp đỡ tôi như thế nào. Thậm chí có lần anh ta còn thổ lộ là anh ta muốn quan tâm tôi và muốn chúng tôi đi xa hơn. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên tôi chủ động gọi cho anh ta thì một người con gái khác bắt máy và bảo anh ta đang ngủ. Tôi không hiểu rốt cuộc anh ta đối với tôi bao nhiêu phần là thật lòng. Cái Tú chăm chú nghe xong, một lúc sau nó mới chép miệng gật gù. Ai chứ Trọng ấy, thì tao thấy chuyện đó bình thường. Lão ta ngoài việc là đàn ông trong trường thì mày không nhớ việc lão rất đào hoa hay sao? Nổi tiếng quen ấy và tán được rất nhiều em hot girl khác, nhưng không em nào vượt qua thời gian 2 tháng với lão cả. Tôi nghe xong mới giật mình. Phải rồi, Trọng trước giờ đâu phải là người con trai chung thủy gì cho cam. Anh ta nổi tiếng dây dưa nhiều với bạn nữ. Ấy vậy mà trong khoảng thời gian anh ta ở bên tôi, sự quan tâm của anh ta khiến tôi ngộ nhận là anh ta thích tôi thật. Lòng tôi lúc này cũng hẫng đi vài nhịp. Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng vào vị trí của mình mất rồi. Tú thấy tôi ngồi im re, hai hàng mày trao lại vì suy nghĩ, thì nó ngay lập tức đánh bốp vào vai tôi. Sao thế? Thất vọng lắm phải không? Tôi gật đầu, nó thấy thế liền gào lên om tỏi. Đừng nói là mày thích lão ấy nhá. Chỉ có thích người ta thì mới có cảm giác tức tối khi người ta bên người khác thôi. Câu nói của Tú khiến tôi căng thẳng hơn nhiều. Rốt cuộc là tôi thích Trọng lắm sao? Làm sao mà như thế được? Tôi ghét anh ta còn không hết, chứ nghĩ sao lại đem lòng yêu thích một kẻ trăng hoa như anh ta chứ? Chắc có lẽ là dạo gần đây hay ở bên anh ta quá nên thành thói quen thôi. Không thấy anh ta xuất hiện thì lại cảm thấy thiêu thiếu. Tôi cố gắng tìm mọi lý lẽ chứng minh cho suy nghĩ của mình là đúng, rồi nhanh chóng rời tầm mắt nhìn thẳng vào mặt Tú mà khẳng định. Tao làm gì mà thích lão? Chắc do bữa giờ lão luôn bên tao nên khiến tao cảm giác như một thói quen, một chút động tâm suy nghĩ thôi mà. Còn Tú nheo mắt nhìn tôi, nó cười như chưa bao giờ được cười. Mày ngốc hay là giả ngốc vậy Nhi? Làm sao lại đưa ra cái lý lẽ củ chuối như thế chứ? Tôi quắc mắt nhìn nó. Tao nói nghiêm túc đấy, mày có tin tao không? Tin tin, tao mà nói không tin ấy thì mày lại nghỉ chơi với tao mất. Nên ấy, lần này tao đồng ý tin vào cái lý lẽ củ chuối của mày. Tôi phì cười, nó lại tiếp tục. Nếu không thích thì đừng nghĩ về Trọng nữa, kệ lão đi. Từ giờ về sau ấy, tránh lão ra một chút, không khéo lại thành thói quen lâu năm rồi ấy. Sao không dứt ra được đâu. Tôi gật đầu chắc nịch. Tao biết rồi, kệ thì kệ. Con Tú kéo tôi vào trung tâm thương mại để mua sắm cho khuây khỏa. Và lần này nó yêu cầu tôi phải trả tiền vì nó đã cất công xuất hiện mua vui cho cuộc đời tôi. Hai đứa tôi đang tay xách nách mang cơ man là đồ đạc sau một buổi mua sắm hết mình, thì con Tú kéo tay tôi lại chỉ về phía xa xa kia và thì thầm. Mày nhìn xem, có phải lão Trọng không? Tôi nheo mắt nhìn theo hướng chỉ tay của nó, nhận ra ngay người quen mà cả ngày hôm nay không thèm liên lạc với tôi, mặc cho tôi đã để lại lời nhắn cho cô bạn của anh là nếu anh có ngủ dậy thì bảo anh gọi lại cho mình. Hôm nay Trọng ăn mặc rất giản dị, với áo phông quần sọc, tay còn đang chăm chú lướt điện thoại. Tôi cảm thấy nóng máu thực sự. Rõ ràng là anh ta đang cầm điện thoại trong tay nhưng vẫn không chủ động gọi lại cho tôi, chứng tỏ anh ta chẳng coi tôi ra gì. Tôi bực bội kéo tay con Tú đi hướng khác, nhưng mà nó thì vẫn cứ cứng đầu chẳng chịu nghe lời, còn hét ầm lên. Mày xem tao nói đúng chưa? Lão đang đi với con bé nào kia kìa? Tôi ngoái lại theo tiếng gọi của cái Tú, thấy bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn, ăn vận khá hợp thời, đang tít mắt, nắm khuỷu tay Trọng, cười cười nói gì đó. Trọng ban đầu cũng không để ý, chăm chú lướt điện thoại, nhưng có vẻ sau đó cô bé mể nhau dữ quá, nên anh cất hẳn điện thoại vào túi, nắm cổ tay cô bé kia mà kéo đi. Tất cả những gì diễn ra trước mắt tôi không quá 2 phút, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại đầy khó chịu. Tôi cảm giác như mình vừa mất mát một điều gì đó, lại cảm giác như mình đang bị lừa, mặc dù giữa tôi với Trọng hiện tại chẳng ai hứa hẹn hay là gì của nhau cả. Tôi nằng nặc đòi về, Tú thấy vậy liền gật đầu ngay. Trên đường chở tôi về nhà, nó trầm hẳn, không còn ba hoa mồm mép như mọi ngày. Một chặp gần về tới nhà tôi, nó mới cất tiếng. Chỗ bạn bè nhá, tao khuyên mày thật lòng Nhi ạ, người trăng hoa như Trọng không đáng để mày buồn đâu, bỏ đi cho lành. Ờ, tao biết rồi. Thôi về nghỉ ngơi đi, đang trong giai đoạn nghỉ hè, muốn đi chơi đâu không? Mai tao đưa mày đi nhá. Đi đâu cũng được, với mày là được. Con Tú cười toe toét, nó bảo tôi yên tâm, sáng mai nó qua đón tôi đi du lịch, còn dặn tôi về nhà xin phép bố tôi trước để mai đi cho dễ. Tôi gật đầu đồng ý, về đến phòng nằm cành ra giường rồi thở dài thườn thượt. Mở điện thoại ra cũng chẳng thấy bất cứ tin nhắn cuộc gọi nào cả. Có lẽ tôi không nên tự đa tỉnh như thế. Sáng hôm sau, Tú đến nhà tôi bấm chuông inh ỏi. Khi tôi đầu bù tóc rối bước ra mở cổng, đã nghe nó chửi oang oang nhức hết cả tai. Sao tao gọi mãi mà mày không được? Xém tí nữa, tao phá con mẹ nó cửa nhà mày luôn rồi đấy. Ôi xin lỗi nhá, tao ngủ quên mất. Nó hất hàm hỏi tôi, thế đã chuẩn bị hành lý cả chưa? Tôi ngáp ngắn ngáp dài lắc đầu. Nó thấy thế liền gào giống lên. Tao nhắn tin cho mày từ đêm qua, dặn mày lo chuẩn bị cho xong xuôi, để sáng nay còn bay sớm. Mày cũng gật đầu đồng ý rồi, sao bây giờ lại vậy? Một cảm giác đầy tội lỗi xuất hiện trong đầu. Hôm qua vì suy nghĩ chuyện kia nên không tập trung. Con Tú nhắn tin gì tôi cũng trả lời ừ cho nhanh. Báo hại sáng hôm nay vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Tội ra bộ đáng thương, sụt xa sụt xịt. Tao xin lỗi, tao mệt quá nên ngủ quên mất. Con Tú nhìn tôi thở dài đầy bất lực. Nó nhanh chóng đẩy tôi vào nhà, yêu cầu đi đánh răng rửa mặt cho nhanh. Còn bản thân nó thì vào phòng tôi, chủ động lôi vali ra và nhồi nhét đồ đạc vào cứng ngắc. Khi vừa bước chân từ nhà vệ sinh ra, nó đã chuẩn bị hành lý cho tôi gọn gẽ luôn rồi. Nó hếch mặt lên rồi bảo, thay đồ nhanh rồi còn ra sân bay, không thì muộn chuyến mất. Tôi ngoan ngoãn nghe lời nó ngay, sở dĩ bản thân đã sai một lần rồi thì không thể để mình sai thêm một lần nữa. Một chặp xong xuôi đâu đấy, đang trên đường yên vị ngồi xe ra sân bay thì tôi mới ngơ ngác hỏi nó, mình đi đâu thế mày ơi? Con Tú trợn mắt hỏi ngược lại tôi, mày nghĩ mình đi đâu? Và không biết, mày đã nói cho tao nghe đâu. Nó lắc đầu đưa tay ấn cổ tôi vào người nó. Tao đến là lạy mày, không hiểu sao tao chơi với mày được luôn ý. Rõ ràng hôm qua tao có nhắn tin, bảo mày hôm nay mình sẽ cùng đi Phú Quốc cơ mà. Ờ nhỉ, tao quên mất, mày nhắn nhiều chữ quá, tao nhất thời không để ý. Thôi im, tập trung sách não về lại giúp tao đi. Tôi gật đầu mỉm cười ngọt nhạt với nó. Ấy, đừng giận tao nhá, tao chín nhỗi. Mãi một lúc nó mới nhoẻn miệng cười, cái con này đúng là giận dai thực sự. Tôi liếc nhìn điện thoại, nhắn tin bảo với bố là điện thoại bị hư nên không liên hệ được. Có gì cần thiết thì bố cứ gọi trực tiếp qua số con Tú giúp tôi. Và thêm cái nữa là nếu có ai hỏi tôi thì cứ nói là tôi đi chơi với bạn và đừng nói gì thêm nữa cả. Bố tôi nhận được tin nhắn thì đồng tình với tôi ngay. Tôi an tâm tắt nguồn điện thoại để không còn phải bận tâm đến ai đó nữa. Chúng tôi bay đến Phú Quốc vào buổi trưa. Ấy vậy mà thời tiết ở đây vẫn mát mẻ lạ thường, không nóng bức như không khí ở Sài Gòn. Có lẽ vì vậy mà tâm hồn tôi ít nhiều cũng dễ chịu hơn hẳn. Còn Tú lôi ra cơ man, nào là đồ bikini. Nó nhanh nhảu đầy phấn khích. Tao nói cho mày biết nhé, đã xác định ra biển ấy thì phải xác định ăn mặc cho chất lượng. Chỗ nào cần khoe là phải khoe cho hết, cho thiên hạ lác mắt biết chúng mình ngon nghè thế nào. Tôi phì cười, nó lại hếch mặt nói tiếp. Này chúng ta nhất định phải chụp được nhiều pô ảnh thật chất lượng để đăng lên Facebook. Lúc ấy bọn con trai trường mình thể nào cũng lác mắt cho mà xem. Mày máu lửa thế á? Nó gật đầu lia lịa, cười híp mắt rồi bảo, tao tập thể dục mấy tháng nay, cô chỉ chờ được đến ngày này để phô diễn hình thể thôi nhá. Tôi cứ nhìn nó mà cười tủm tỉm, khiến nó ngượng chín mặt. Rồi gấp gáp ném một bộ bikini màu xanh neon cho tôi thử, miệng không quên tơn hớt, lo mà mặc vào xem nhá, tướng mày ngon như nào. Tôi gật đầu làm theo lệnh nó. Mặc xong bộ bikini rồi ngắm nghía bản thân mình trong gương mà cảm thấy một chút ngại ngùng xấu hổ. Eo ôi, hai bầu ngực tôi sao bây giờ bự và nảy ghê cơ. Vòng eo thì bé xíu thon gọn, đôi chân tuy không được dài nhưng lại thon, khiến tôi ăn gian chiều cao thêm được chút. Màu xanh neon của bộ bikini nổi lên bần bật trên nền da trắng sáng, càng làm tôn thêm vẻ sexy gợi cảm của tôi. Tôi nghiêng người chăm chú quan sát quả mông, trông mẩy dã man, đúng là 17 bẻ gãy sừng trâu là có thật. Cơ thể tôi chỗ nào cũng căng mọng, sáng khỏe và hấp dẫn. Bảo sao suốt ngày con Tú lèm bèm bên tai tôi là khi tôi mặc áo dài ôm, bọn con trai trong trường cứ lén lút nhìn tôi mãi. Đang chăm chú thưởng thức vẻ đẹp ngọt ngào từ cơ thể mình thì con Tú xuất hiện đằng sau lưng tôi với bộ bikini màu cam neon cũng không kém phần duyên dáng. Tú có vóc dáng cao lớn, cơ thể nó bự gần 1,5 lần tôi nhưng vẫn cân đối và chất ngất, vòng nào ra vòng ấy, duy chỉ đùi hơi bự và nhiều mỡ xíu thôi. Ấy vậy mà nó vẫn cứ tự tin khoe cá tính, lựa chọn bộ bikini nổi bần bật cho nó và tôi nữa chứ. Nó chăm chú quan sát tôi và nó nhìn trong gương rồi cười phớ lớ. Thế, nhìn ngon mày nhờ, quá là xuất sắc luôn. Mày chuẩn bị chu đáo thế, đợt này muốn tán đổ anh nào hay sao? Nó bĩu môi đáp lại. Ô, cần gì phải tán, nhìn tướng tao á, khối thằng tự đổ. Nói rồi, nó vội vã kéo tôi ra hồ bơi vô cực, đằng sau phòng khách sạn chúng tôi đang thuê. Tiện tay, ném cho tôi cái áo choàng rồi bảo, quấn khăn vào không có đen, đi ra đây, tao với mày chụp hình post Facebook. Tôi trợn mắt, đi chụp hình giờ này á, nắng chết mẹ luôn. Nó gật đầu xác nhận, giờ tầm 4 giờ chiều còn nắng, ra chụp nó mới lung linh huyền ảo, tầm chiều thì lại hết đẹp rồi. Chiều mát thì chúng mình lượn ra biển cho trai biển nó ngắm, giờ mình chụp hình cúng cho trai Facebook. Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, theo chân nó ra hồ bơi vô cực, chụp 77-49 kiểu, muốn mệt nhoài. Nó thì cứ đứng điều chỉnh cho tôi đủ thể loại dáng khác nhau. Nào nào, ơi, ưỡn ngực ra. Ấy, đúng rồi, đưa tay đặt lên mông, xoay người nghiêng mặt nhìn về hướng này. Tốt, tốt, tốt. Nào, Nhi, nằm xuống, cong mông lên, hóp bụng lại. À, cười nhếch miệng tao xem nào. Đúng rồi, chất con mẹ nó lượng luôn mày ơi. Chúng tôi lăn lộn chụp hình hơn cả tiếng đồng hồ, đến khi làn da trên người mẩn đỏ lên vì đứng nắng thì mới chịu buông tha để tôi về phòng. Về đến phòng tôi lao vào tắm ngay, trong khi cái Tú đã nhanh nhảu mở máy chỉnh ảnh đăng post lên Facebook. Con này đúng là cái gì cũng giỏi, nó chỉnh một loáng là xong. Lúc đó đưa tôi xem ảnh mà tôi không tin được vào mắt mình luôn. Tôi đây ư, nhìn chẳng khác nào một quý cô 25-26 tuổi, với đường cong cơ thể hoàn hảo nổi bật trên chiếc bikini màu sáng. Bên cạnh đó gương mặt ngây thơ thấm vài giọt nước khiến bản thân tôi thật ma mị, vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ. Còn cái Tú cũng không phải dạng vừa, nó tấm nào cũng tạo dáng sắc sảo, phô diễn toàn bộ sự đẫy đà và to lớn của cơ thể mình. Nó cứ di qua lướt lại tấm ảnh, chẹp miệng tỏ rõ vẻ tâm đắc. Một chặp khi nó định post lên Facebook cá nhân thì tôi mới sực nhớ ra một việc và gan ngay. Để chiều mai hẵng post. Sao thế? Tao dặn bố tao điện thoại tao hư, có gì gọi qua số cho mày, còn tao lại đi tắt nguồn điện thoại để không ai liên lạc được. Tú chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ. Thì sao? Tôi lý nhí. Thì tao với mày mới đi có được nửa ngày thôi, mai hãy post, chứ nếu có người tìm tao thì biết tao đi với mày nên sẽ liên hệ ngay mày để tìm tao. Nó cười đều với tôi, giọng điệu mỉa mai thấy ghét. Sợ người ta lo à? Tôi im lặng, biết là cãi cùn không được nên đánh trống lảng sang chuyện khác. Thôi thôi, trời mát rồi, mình đi tắm biển đi, còn hình để khi khác nha. Nó úp máy tính xuống, cất giọng cợt nhà. Thôi được rồi, để vài ngày ấy đăng cũng được. Nhân cơ hội này tao giúp mày kiểm chứng xem lão kia tình ý gì với mày không. Tôi nhoẻn miệng cười. Chúng tôi kéo nhau ra biển ngay sau đó. Đúng thật, hai đứa vừa ra tới nơi thì biết bao nhiêu người có ánh mắt đổ dồn nhìn vào chúng tôi. Mấy anh nam thì mắt sáng nhìn chúng tôi đầy mê đắm, mấy chị gái thì đứng cạnh nhau xì xào xì xào. Chúng tôi vẫn mặc kệ, vẫn tiến ra biển nô đùa và hú hét. Hai đứa đang ôm nhau cười ngặt nghẽo thì hai ông con trai ở đâu xuất hiện tới gần. Hai ông này tầm 27-28 gì đó, mặt mũi sáng sủa, tướng tá cơ bắp, chắc có lẽ là cũng tập luyện thể dục nhiều. Ở trần lộ cơ bụng 6 múi và nụ cười thì tươi roi rói, tiến đến tự nhiên bắt chuyện với chúng tôi. Chào hai em xinh đẹp, bọn anh có thể làm quen với tụi em được không? Tôi và cái Tú liếc mắt nhìn nhau, còn chưa kịp lắc đầu từ chối thì cái Tú đã nhanh nhào gật đầu đáp lại. Ok anh luôn, hai đứa em chơi mình cũng chán. Chả bố con này, chỉ được cái mê trai là giỏi. Nói xong á, nó đá mắt với tôi ra hiệu ok nha, rồi chủ động kết nối hai ông kia vào team. Vì thế mà team của chúng tôi trở nên rôm rả hẳn. Tắm biển một hồi chán chê mê mỏi, chúng tôi kéo nhau lên bờ ăn nhậu. Hỏi chuyện ra mới biết, hai ông này là một ông tên Mạnh, tóc hơi vàng và gương mặt khá là baby cute, đang làm trong đài truyền hình nhà nước. Còn ông còn lại tên Hùng, mặt có vẻ chững chạc hơn, tóc cắt sát đầu đinh, đang làm trong lĩnh vực kinh doanh đồ mỹ nghệ. Hai ông đều tranh thủ vài ngày hẹn nhau đi chơi biển, và cũng là ngày đầu tiên ở Phú Quốc rồi gặp chúng tôi. Khi biết được tôi và Tú mới chỉ 17 tuổi, hai ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên, bởi vì trông chúng tôi có vẻ già dặn hơn nhiều so với lứa tuổi của mình. Chúng tôi cùng nhau lập thành một team và đi chơi thêm 3-4 ngày sau đó rất vui vẻ, rồi lại chụp được bao nhiêu là hình đẹp. Chuyến đi chơi này khiến tôi đầy áp năng lượng và bớt nhớ trọng hơn. Sau 4 ngày chơi bời cùng nhau, chúng tôi chia tay nhau và hẹn có dịp sẽ gặp nhau ở Sài Gòn quẩy tiếp. Cái Tú nhanh nhảu trao đổi thông tin với hai anh kia, thậm chí nó còn hào phóng tặng hai anh hai phần quà lưu niệm nó mua tại Phú Quốc. Con này đúng là khả năng ngoại giao có thừa, đi đâu cũng kết giao được thêm bạn thêm bè. Chúng tôi về đến Sài Gòn là lúc trời nhá nhem tối. Tôi biện dịn ôm chầm lấy cái Tú, cảm ơn vì chuyến hành trình tuyệt vời mà nó đã đem đến cho tôi. Nó thì cứ toe toét cười vỗ vai tôi khích lệ. Mốt ấy, tao lại dẫn đi chơi tiếp, rồi mình rủ thêm anh Mạnh, anh Hùng đi nữa, mày nhờ. Tôi chỉ biết lắc đầu với nó. Về đến nhà tôi mới bật nguồn điện thoại lên. Hàng loạt tin nhắn tới khiến điện thoại tôi rung liên tục. Tin nhắn của cả Trọng và Phong. Của Phong vẫn chỉ là nội dung quen thuộc. Em ở đâu? Anh gọi không được. Còn của Trọng thì nội dung trái ngược hoàn toàn. Em giỏi lắm, về tới gọi ngay cho tôi. Tôi nhếch miệng cười nhạt sau khi đọc xong tin nhắn của Trọng. Anh không liên hệ với tôi thì không sao. Đến khi tôi không liên hệ với anh ta thì anh ta lại nổi cơn điên. Điên cái quái gì cơ chứ? Lòng tự ái trong tôi nổi lên. Tôi tắt điện thoại, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Vứt điện thoại trên giường, tôi bước chân vào nhà tắm xả đầy bồn nước ấm, rồi ngâm mình trong đó. Mấy ngày qua đi chơi, nào có thời gian thư giãn cho bản thân. Ấy vậy mà đang miên man ngâm mình nghe nhạc, tiếng cửa phòng tôi vang lên cộc cộc rõ to. Nhi ơi, con đang tắm à? Vâng, bố. Có gì không ạ? Có bạn đứng ngoài kia tìm con, tắm nhanh không ra bạn đợi. Tôi gọi với vọng ra. Bạn nào thế bố? Ai thế hả bố? Bố tôi lúc này đã bỏ xuống nhà dưới rồi, chẳng thèm trả lời cho tôi biết là ai. Mãi sau khi tôi tranh thủ tắm xong, mặc quần áo và cầm điện thoại lên check, thì mới thấy hàng loạt cuộc gọi lỡ của cái Tú, của Trọng và cả của Phong. Chẳng hiểu nổi mới 30 phút trôi qua mà không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi một tay bấm gọi lại cho Tú, chân hướng ra phía lan can ngó ra xem, nhưng nhìn xuống đường chả thấy xe, cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Tôi thở dài, không hiểu sao từ lúc bố gõ cửa phòng, tôi cứ đinh ninh người đó là Trọng. Rốt cuộc thì điều đó không phải. Trọng sĩ diện lớn như vậy lại đang tức giận tôi như thế, làm gì mà chủ động qua nhà tôi cho được. Giọng cái Tú oang oảng trong điện thoại lộ rõ vẻ tức giận. Tao tức điên mất nhỉ ơi, không biết đứa nào dám chơi tao. Sao thế? Có chuyện gì bình tĩnh nói tao nghe. Tao vừa đăng hình tụi mình đi chơi được tầm 20 phút, tác tên anh Hùng và anh Mạnh vào luôn, thì bị hách mẹ nó cái Facebook. Đang nhờ người lấy giúp lại, mà người ta bảo ít nhất phải 30 ngày sau mới lấy lại được. Tôi cố gắng nhịn cười ngọt nhạt xoa dịu nó. Thôi bình tĩnh, nhớ lại mày có gây thù chuốc oán với đứa nào không? Làm gì có, tao thường ngày cứ bô bô thế thôi chứ tốt tính cực, luôn được thầy yêu bạn mến cơ mà. Nghĩ lại tức thật, toàn hình chụp bikini hot hòn hòt, vừa đăng hình xong, biết bao nhiêu đứa vào bình luận khen không ngớt. Tao còn định bụng để lâu lâu xíu cho nhiều tương tác rồi trả lời. Ai ngờ nó mất mẹ Facebook luôn. Thôi thôi bình tĩnh, mất thì cũng đã mất rồi, giờ chỉ còn biết chờ thôi nữa chứ sao. Nói đến đây tiếng cửa phòng tôi lại vang lên cộc cộc. Tôi mới sực nhớ đến hồi nãy bố tôi nói có bạn đến tìm, nên một tay cầm điện thoại, tay khác tiến đến vặn chốt cửa. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt tôi là một vóc dáng to cao quen thuộc. Tôi ấp úng không nói lên lời, mặc cho cái Tú đang gào thét thảm thương trong điện thoại. Hay là tao gửi hình qua email cho mày rồi mày đăng lên Facebook mày nhé. Mày với tao cũng có bạn chung, thế nào mấy đứa cùng trường cũng thấy được hình lần nữa. Tôi chưa kịp trả lời thì Trọng đã giật phăng chiếc điện thoại trên tay tôi đang cầm. Giọng anh cất lên trầm khàn, tỏ rõ sự khó chịu. Không đăng gì hết. Rồi anh chủ động cúp máy, trên tay vẫn cầm khư khư cái điện thoại của tôi. Tôi nhìn Trọng một lượt, khẽ nhíu mày khó chịu vì hành động vừa rồi của anh ta. Sẵn thêm phần bực tức vì anh ta mấy ngày qua không được giải tỏa mà tôi hét lớn. Anh làm cái gì thế? Anh có tin là tôi đập... Chưa kịp nói hết câu cho tròn vành rõ chữ, Trọng đã đẩy nhẹ tôi vào bên trong phòng. Một tay đưa lên giữ lấy miệng tôi, không cho phép tôi nói, tay còn lại bấm cửa phòng tôi lại. Khi đã chắc chắn cửa phòng tôi được khóa kỹ rồi, anh mới đưa tay mình ra phía sau eo tôi đỡ lấy người, kéo sát về phía mình, vẫn nhất quyết không để tôi nói. Rồi anh bảo, em định đăng mấy tấm hình hở hang ấy lên Facebook à? Ai cho phép em làm thế? Tôi nói mà em còn dám trợn mắt với tôi à? Mới mấy ngày không gặp nhau mà em đã hết ngoan rồi. Tôi đưa tay cố gỡ tay Trọng ra khỏi miệng mình, nhưng mà làm thế nào cũng không gỡ được. Anh ta nhanh như cắt, dùng một tay giữ chặt hai tay tôi, không cho tôi nhúc nhích. Tôi thấy thế bèn dùng mưu hèn kế bẩn cuối cùng, đưa chân đạp vào chân giữa của anh ta. Ấy vậy mà tôi lần nữa tiếp tục thất bại, khi Trọng nhanh chóng xoay người né cú đá đó rồi vác hẳn tôi lên, không thương tiếc mà ném thẳng xuống giường. Cú ném tuy không quá mạnh và tất nhiên chẳng hề đau vì giường nệm của tôi đã đỡ tôi rồi, nhưng tôi thì thừa độ láo cá. Chỉ cần đợi Trọng sơ hở không giữ miệng tôi nữa là tôi mở miệng gào lớn bố, và một lần nữa tôi lại thua anh ta. Tôi không nghĩ Trọng lại vô sỉ đến mức như vậy. Anh ta không dùng tay để bịt miệng tôi nữa, mà lần này anh ta dùng miệng của mình để bịt miệng tôi. Cái khoảnh khắc mà Trọng ngã nhào tới chỗ tôi, bờ môi anh chạm nhẹ vào môi tôi, khiến tôi bị đơ gần cả phút. Đến Phong còn chưa dám làm điều đó với tôi, mà Trọng đã cướp mất đi nụ hôn đầu đời của tôi mất rồi. Tôi mở tròn mắt nhìn Trọng, anh vẫn trong bộ dạng mắt nhắm nghiền, môi chạm môi như đang thưởng thức. Mãi đến một phút sau, anh mới chậm rãi buông ra, không quên nở một nụ cười nhếch miệng rồi bảo: "Em có muốn hét nữa không? Nếu muốn hét nữa thì tôi bất đắc dĩ phải dùng cách này để chặn miệng em lại đấy." Hai má tôi nóng ran, hai vành tai cũng nóng đỏ, người tôi lâng lâng khó chịu. Khoảng cách lúc này giữa tôi và anh ta quá gần. Trọng đang nằm gần như đè lên người tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy nặng cho lắm. Nhìn sang thì thấy anh dùng hai tay chống hẳn lên giường làm điểm tựa để không đè lên người tôi. Duy chỉ gương mặt anh là cúi gần tôi sát sàn sạt. Trọng có vẻ cảm nhận được hơi thở dồn dập và gương mặt càng ngày càng nóng đỏ của tôi nên mới dần ngồi dậy, không quên đưa răng cắn nhẹ vào vành tai tôi rồi thều thào: "Lần sau cứ bướng như thế này thì tôi dùng cách này để trị em, xem em có dám bướng với tôi nữa không." Tôi im re, không khí ngượng nghịu bao trùm cả căn phòng. Tôi thường ngày đánh nhau như ngấu, quậy phá có tiếng, nhưng lại sụp đổ trước một nụ hôn ư? Tôi lắc qua lắc lại cái đầu để trấn an bản thân, nhưng càng lắc lại càng cảm thấy mê muội. Tôi tặc lưỡi, cố tìm cho mình một lý do thật thuyết phục để lý giải cho sự việc vừa rồi. Tôi cho rằng có lẽ đây là nụ hôn đầu đời nên có nhiều bỡ ngỡ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Thôi thì để vài lần sau tự nghiên cứu sâu hơn, khắc sẽ có cách không bị xấu hổ nữa. Tôi ngồi đần mặt suy nghĩ rồi tủm tỉm cười một mình vì sáng kiến ngây ngô của bản thân. Rồi lại vô tình quên mất đi, mọi cử chỉ hành vi điên khùng ấy vẫn được lưu lại trong tầm mắt của Trọng. Anh khẽ hắng giọng kéo tôi về thực tại. "Sao thế? Thích lắm hả?" Tôi quay ngoắt sang lườm ngay anh, nhất thời chưa tìm được lý do nên ấp úng trả lời. Làm gì có. "Thế sao ngồi cười đần mặt ra thế? Tôi cười chuyện khác, anh đừng có mà vớ vẩn." Trọng kéo ghế ngồi đối diện giường tôi, gương mặt bắt đầu nhăn nhó trở lại. "Em ngồi đây, giải thích cho tôi từng chuyện một." Tôi chù mỏ cãi lại ngay. "Sao tôi phải giải thích? Anh là cái gì mà dám xen vào cuộc đời tôi?" Hai hàng mày của Trọng nhíu lại nhiều hơn. "Trong thời gian qua, em coi tôi là gì?" Tôi nhún vai khiêu khích. "Chả là gì cả." Trọng quát lớn. "Được, em giỏi." Tôi nhếch miệng tiếp tục trêu người anh ta, mặc dù thấy gương mặt anh ta càng ngày càng xám xịt nặng nề. "Tôi không giỏi ấy, thì làm sao mà chơi được với anh?" Tôi để ý thấy hai tay Trọng siết chặt, gương mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí. Anh gằn lên từng tiếng. "Em đi chơi với hai thằng đó về, rồi không coi tôi ra gì nữa phải không?" Tôi tròn mắt hỏi lại ngay. Sau khi hỏi lại xong tôi mới biết mình vô ý. Rõ ràng là cứ thừa nhận đại đi, để anh ta tức điên lên. Thế mà trong hoàn cảnh này lại quên béng mất, đâm ra không khí căng thẳng được giãn rõ rệt. "Hai thằng nào?" "Trên hình em chụp với Tú và tụi nó." "À, bạn mới quen thôi." Trọng im lặng một lúc, còn tôi phát hiện ra mình nói hơi nhiều nên cũng im lặng theo sau đó. Trọng gật gù tỏ vẻ hài lòng. Anh tiếp tục. "Sao em lại tắt nguồn điện thoại khi đi chơi?" "Tôi thích thế, để đỡ bị làm phiền." "Ai dám làm phiền em?" "Anh." "Được rồi, giờ em muốn sao?" Tôi nhìn gương mặt Trọng căng căng lên rõ ghét, cơn lửa giận trong lòng sổ ra ầm ầm. "Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ anh là cái quái gì mà hỏi tôi muốn hay không muốn? Tôi chủ động gọi cho anh thì người yêu anh bắt máy bảo rằng anh đang ngủ. Khi anh thức dậy cũng không thèm gọi cho tôi lấy một cuộc, hỏi tôi tìm anh có việc gì. Rồi chiều hôm đó anh còn nhởn nhơ đi mua đồ với người khác ở khu thương mại. Tôi có thèm nói anh gì không? Vậy mà hôm nay anh hùng hùng hổ hổ đòi tôi phải giải thích cho anh. Anh nghĩ anh là gì của tôi mà tôi phải làm thế? Anh thấy trần đời có ai vô lý như anh không? Không hiểu sao càng nói nước mắt càng thi nhau chảy dài trên hai bầu má. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy vừa ấm ức vừa tủi thân như thế. Tôi đưa tay lên quẹt ngang nước mắt. Hai con mắt cố gắng mở to nhìn chằm chằm vào Trọng để chứng tỏ anh ta thấy tôi đủ mạnh mẽ để chửi xa xả vào mặt anh ta. Trọng im bặt, anh cứ thế ngồi nhìn tôi không nói không rằng. Đáy mắt đen sâu của anh giãn ra từ từ, khóe mắt còn lộ ra đường cong, khiến tôi cảm thấy dường như anh đang cười cợt tôi vậy. Tôi ngúng nguẩy quay lưng lại phía anh ta, dõng dạc nói từng câu. "Anh về đi, từ nay tôi không cần anh nữa. Học ấy thì tôi cũng học xong rồi, anh cũng tốt nghiệp rồi nên có việc riêng của anh, tôi tiếp tục con đường học tập của tôi, thế nên đừng gặp nhau nữa. Trọng nghe vậy, nhanh chóng áp hẳn cằm lên vai tôi, hai bàn tay to lớn của anh siết nhẹ vào eo tôi từ lúc nào. Hơi thở anh đều đều bên tai, khiến tôi cảm thấy hơi nhột và khó chịu. Đưa tay gỡ tay anh ra khỏi bụng mình, thì Trọng mới chịu mở miệng. Để yên, này, tôi đã nói hết nước hết cái rồi đấy, người như anh cũng phải có tí liêm sỉ, hay tí tự trọng chứ, phải không? Trọng trả lời tôi một câu không hề liên quan tới câu hỏi của tôi. Anh bảo, hôm đó em gọi cho tôi có việc gì? Không có gì cả. Anh đưa tay bóp mặt tôi, kéo người tôi quay lại đối diện với mình, nhếch miệng cất giọng. Muốn anh hôn lần nữa? Tôi hốt hoảng trả lời ngay. Bố tôi bảo tôi gọi cho anh, mời anh về ăn một bữa, cảm ơn vì giúp tôi học tiến bộ. Khóe miệng Trọng khẽ cong lên. Anh rất tự nhiên buông mặt tôi ra, vươn tay vuốt tóc tôi rồi thủ thỉ. Thế sao không gọi lại cho anh? Anh đang ngủ với gái, mà tôi gọi làm gì? Trọng khẽ cốc vào trán tôi rồi nói. Ngốc. Anh nói ai ngốc? Nói em. Có thế mà cũng dỗi ngắt liên lạc với anh. Vớ vẩn. Ai thèm dỗi anh chứ? Tôi chỉ tức mình vì anh coi thường tôi thôi. Trọng lần này bế hẳn tôi ngồi lên đùi mình, ngọt nhạt dịu giọng. Anh chưa bao giờ coi thường em cả. Thương em còn không hết. Tôi nghe xong á, thấy buồn nôn. Anh ta tìm đâu ra mấy lời xến xúa này để xoa dịu tôi cơ chứ? Tôi đâu phải đứa con nít lên ba đâu mà nói cái gì cũng tin. Còn lâu nhá. Tôi hừ lạnh rồi mỉa mai nói lại. Tim anh công nhận có nhiều ngăn thật đấy. Cô nào cũng thương lấy thương để. Thôi thôi tôi xin phép. Tôi không cần anh bố thí cho tình thương cao cả của anh đâu. Lần này tôi nghe Trọng khẽ cười bên tai. Hôm đó anh ngủ là thật. Và người nghe điện thoại của anh là con của bạn bố mẹ anh. Chắc có lẽ bé ấy quên không thông báo lại với anh là em có gọi. Thế rồi còn ở khu thương mại, anh nói tôi nghe xem nào. Bé ấy mới về nước, hôm đó mẹ anh bận không dẫn bé đi mua sắm được nên nhờ anh chở đi. Tôi nghe xong thì im lặng không nói gì. Trọng chủ động đưa tay lên bẹo má tôi, cất giọng cợt nhả. Sao, còn thắc mắc gì nữa không? Tôi chẳng quan tâm, giờ anh muốn làm gì thì làm. Thật ra khi nói câu đó, trong lòng tôi mọi thắc mắc đã được gỡ bỏ cả rồi. Tuy nhiên tôi vẫn cố vớt vát xíu sĩ diện còn lại mà hoạnh hoẹ Trọng. Em nói thật chứ? Tôi chớp mắt nhìn anh gật gật đầu. Trọng dường như chỉ chờ có thế, đưa tay đỡ lấy gáy tôi, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu. Tôi bất ngờ chủ động, cử động, cố tách khỏi anh, cơ mà Trọng siết gáy tôi chặt quá, khiến tôi chẳng thể tách ra, đành phó mặc cho anh ta say sưa giày vò bờ môi căng mọng của mình. Trọng đúng là đủ trò, hết hôn nhẹ rồi lại đưa đầu lưỡi vào khuôn miệng tôi, trực tiếp khuấy đảo, cuốn qua cuốn lại lưỡi tôi, dây dưa triền miên một lúc rồi mới chịu buông ra. Ngón trỏ còn không quên đưa lên, vuốt nhẹ bờ môi tôi, giọng hài lòng thấy rõ. Sau này cứ để tôi tùy ý làm điều tôi muốn nhé. Là em cho phép rồi mà. Này, tôi vẫn còn giận anh đấy nhé. Hải đời hống hách ngang tàn. Trọng nhếch miệng cười. Thế thì mới hợp với em. Nói rồi anh đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục phẳng phiu, đồng thời đưa tay kéo tôi đứng dậy. Khi hai người đứng đối diện với nhau, anh mới cười thật tươi rồi nhẹ nhàng bảo tôi. Không cho phép em ngắt liên lạc thêm bất cứ lần nào nữa, nhớ chưa? Nếu không thì sao? Gặp chỗ nào, tôi đè em ra hôn chỗ đó. Tôi ngượng ngùng nhìn xuống đất, Trọng đưa tay nâng mặt tôi lên dặn dò. Trưa mai tôi qua ăn cơm với bố em. Sau này ấy, dù tôi có đi làm và không học cùng trường với em nữa, thì vẫn có thời gian đưa đón em đi học bình thường. Em không phải lo. Tôi không cần, tôi tự đi được cơ mà. Trọng nhíu mày. Em thì không cần, nhưng mà tôi cần. Còn nữa, không đăng hình hở hang lên mạng xã hội, đăng cái tú thì được, còn hình của em ấy gửi hết qua cho tôi. Tốt khoe xấu che, tôi đẹp tôi có quyền khoe ra để trai nó ngắm chứ. Trọng chẳng nói chẳng rằng tiến gần sát tôi. Tôi cảm thấy có mùi nguy hiểm, bèn nhanh chóng đưa hai tay chống lên ngực. Thôi được rồi, tôi không đăng hình tôi nữa, vừa lòng anh chưa? Không đăng hình bận bikini thôi, hình khác thì vẫn được. Ok, gửi ảnh em qua cho tôi đi. Để làm gì? Gửi qua xong rồi kêu Tú xóa bên file lưu trữ của nó đi. Để làm gì á? Để tôi đảm bảo an toàn cho em chứ gì nữa. Trọng kéo tay tôi ra cửa, trong khi tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ về những gì anh nói. Mãi một lúc ra đến cổng nhà mới sực tỉnh mà hỏi anh. Anh thấy hình Tú đăng lên Facebook rồi á? Trọng gật đầu, tôi cười híp mắt. Anh thấy đẹp không? Bình thường. Nhưng mà tiếc quá, không hiểu sao đứa nào ác chơi hack luôn Facebook của con nhỏ. Trọng nhếch miệng cười, tiện tay đẩy tôi vào bên trong, rồi bảo, vuốt mặt phải nể mũi, không phải cái gì cũng đăng được, kệ nó, cho chừa đi. Tôi nghe xong mà tức xám mặt, đã không thông cảm cho nhau thì thôi, lại còn chủ bạn tôi như thế. Vào tới phòng thì điện thoại tôi reo lên tin nhắn ầm ĩ. Ai đang ở cạnh mày thế? Sao lại quát tao? Mày đâu rồi? Trả lời tao đi. Còn điền này, sao mày không nghe máy? Tôi vội vã bấm máy gọi lại cho con Tú ngay, kể đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe. Chỉ trừ việc hai nụ hôn và chuyện Trọng mỉa mai nó là tôi im bặt. Sợ hai người lại vì thế mà gây nhau. Ấy vậy mà nghe xong nó cười hô hố trong điện thoại. Hét từng chữ với tôi chắc nịch. Trọng thích mày con mẹ nó rồi. Hai đứa mày á rồi chẳng tránh được nhau đâu. Ban đầu tôi cứ thấy mọi chuyện thật sự mơ hồ, nhưng càng ngẫm lại càng thấy không phải thế. Trọng ít nói, những lời xến xúa như phong, nhưng lại là tuýp người hay thể hiện bằng hành động. Anh muốn gì là thể hiện ngay đó. Có lẽ vì điểm này mà tôi cảm thấy bị ấn tượng bởi anh. Chẳng biết chặng đường phía sau rồi sẽ ra sao, nhưng hôm nay hai nụ hôn này lại khiến tim tôi rung cảm, từng nhịp đập khe khẽ. Nói chuyện với Tú được một chặp, Trọng gọi tới cho tôi, nằng nặc đòi tôi gửi toàn bộ hình mặc bikini qua cho anh, để anh bảo mật gì gì đó. Tôi định bụng lì lợm phản kháng không nghe lời anh đâu, nhưng đầu dây bên kia giọng gầm gừ thấy rõ, nên tôi hèn mọn lại lủi thủi làm theo. Người ta bảo, mê trai á, đầu thai chẳng hết, còn tôi có lẽ câu sợ trai đầu thai mới hết, có vẻ hợp hơn đấy. Vì trường tôi là trường tư, nên thời gian học tập cũng khác hẳn so với các trường khác. Chỉ nghỉ hè có vỏn vẹn được 2 tuần là bắt đầu vào năm học mới luôn. Sáng ngày đầu tiên của năm học mới, đang phấn khởi trong trạng thái cô học sinh lớp 11, tung tá tung tăng chạy áo ra ngoài cổng nhà, thì bắt gặp bóng dáng đàn anh quen thuộc. Đứng như trời trồng, tựa lưng vào chiếc ô tô mới cóng để chờ tôi. Thấy tôi hớn ha hớn hở, chàng ta cũng chịu nở một nụ cười rõ tươi, rồi vẫy tay ra hiệu. Lại đây, tôi vì nụ cười tỏa nắng ấy mà trái tim khẽ ngân lên vài nhịp xao xuyến, răm rắp chạy đến bên anh hồ hởi. Hôm nay anh đổi xe à? Trọng gật đầu, tay anh đưa lên chỉnh lại vài lọn tóc xuề xòa trước mặt, dắt ra sau tai cho tôi, tiện tay đưa ngón trỏ đặt lên môi tôi miết nhẹ. Ban đầu tôi cứ để im xem anh định làm gì, mãi một lúc cứ thấy anh chăm chú dùng tay miết lên hai cánh môi điên đảo, tôi mới vùng vằng giữ cổ tay anh lại rồi bảo, anh làm gì thế, gần cả 2 phút rồi đấy. Trọng nhún vai thản nhiên, chùi son, đi học chứ có phải đi diễn đâu mà em đánh son đậm thế. Tôi cau mày phản kháng, sao lại chùi? Con gái không bôi son là gớm lắm đấy, anh muốn tôi trông nhếch nhác và xấu xí đi à? Trọng lần nữa gật đầu, ánh mắt anh toát lên vài tia nhìn hài lòng, rồi anh bảo, xấu một chút cũng không sao, đỡ gặp phiền phức. Tôi nghe nhưng không hiểu ý anh, định dầu mỏ lên cãi bướng, thì anh đã áp hẳn hai bàn tay to bự của mình lên hai bầu má tôi mà cưng nựng. Sao mà nhăn nhó, tôi chùi son, nhưng môi em vẫn hồng hào chứ đâu có nhợt nhạt lắm đâu. Tôi thích bôi son cơ, còn gái á, bôi son mới đẹp. Trọng đưa tay xoa đầu tôi, khóe miệng khẽ cong lên, rồi nhanh chóng ghé sát tai tôi mà thì thầm. Bôi một chút thì được, nhưng đừng đậm quá, trông già lắm đấy. Tôi ngơ ngác hỏi lại, tôi bôi son đậm trông già hơn tuổi hả? Đúng rồi, trông già hơn hẳn so mấy đứa bằng tuổi em. Tôi gật gù tin vào những gì Trọng nói. Nhưng đâu có ngờ, vì niềm tin ngờ nghệch ấy, mà tôi bị Trọng lừa suốt gần 2 năm còn lại trên ghế nhà trường. Rõ ràng là anh sợ tôi đẹp hơn, nhiều bạn trai cua nên mới thế, nhưng mà lại khôn lòi dùng chuyện khác để đánh lừa tôi. Tôi bản thân là con gái, cứ nghe là già, là dừ hơn người ta một chút thôi, cũng lập tức thay đổi ngay. Trọng kéo tay tôi ấn vào xe, chở tôi đi ăn sáng và đến trường. Trên xe tôi có thắc mắc với anh, là sao không đi mô tô như mọi ngày, thì anh chỉ cười nhẹ và bảo rằng, bây giờ anh chính thức đi làm rồi, nên thay đổi phong cách một chút, không còn trẻ trâu nữa. Chính chia sẻ này của anh khiến tôi cảm thấy anh ngầu dễ sợ, hơn có 2 tuổi thôi mà suy nghĩ lớn phết. Xuống tới cổng trường, trước khi tôi đẩy cửa và bước xuống xe, Trọng đã giữ chặt cổ tay tôi lại và dặn dò mấy lời không khác những gì bố tôi từng nói với tôi. Năm nay em lên 11 rồi đấy, hạn chế đánh nhau gây gổ để ảnh hưởng đến bản thân cả về sức khỏe lẫn danh tiếng, được không? Tôi khoanh tay gật gù ra vẻ ngoan ngoãn để anh bớt nhiều lời. Nhưng Trọng là người có khả năng nhìn mặt đoán chương trình hay sao ấy. Anh cất giọng nghiêm túc ngay sau đó. Quay mặt sang đây, nhìn anh rồi hứa đi. Sao phải hứa? Điều này tốt cho em, cho tương lai của chúng ta nữa. Tôi trố mắt đầy ngạc nhiên hỏi lại, cái gì mà tương lai của chúng ta ở đây? Anh định lấy tôi à? Trọng gật đầu chắc nịch khẳng định. Phải, anh không lấy em thì ai dám lấy em? Tôi xì một tiếng rõ to, cất giọng lành lành. Ai mà thèm lấy anh? Anh đừng có mà tưởng bở. Mà tôi nói rồi, tôi không nghe lời anh đâu. Đời tôi ấy, tôi muốn làm gì thì làm. Nói rồi tôi mở cửa xe, nhanh chóng chuồn thẳng vào trong trường. Biết mình nói những lời vừa rồi, thể nào anh ta cũng nổi điên mà xử lý mình ngay trên xe. Nên thôi, tôi chuồn lẹ là thượng sách. Vừa mặc áo dài vừa chạy như ma đuổi vào trường, khiến mấy đứa trong trường nhìn tôi như sinh vật lạ. Một đứa còn ăn gam hùm đứng chỉ trỏ nọ trai. Tôi liếc ba một lượt, từng thằng từng con nào có thái độ với tôi, rồi cố gắng ghi nhớ. Đặng vài bữa sau, xử lý bọn nó. Nhưng không hiểu sao đầu óc tôi chả bao giờ chịu phối hợp với tôi cả. Cứ ghi nhớ được tầm vài tiếng là sau đó quên sạch bén. Thậm chí gương mặt từng đứa như thế nào cũng không thể nhớ nổi. Vài tiết học trôi qua trong sự nhàm chán cực độ với tôi ngoài việc ngủ gà ngủ gật trong giờ học. Nhìn ra cửa sổ phòng học, vẽ mây trời cây cỏ, toàn bộ thời gian còn lại lấy điện thoại ra cày game với chúng bạn, thì sau đó là đờ đẫn trở về nhà, trong cái nhìn đầy yêu thương của Trọng và cả bố tôi nữa. Một năm rưỡi học của tôi rốt cuộc cũng trôi nhanh như cơn gió, bẵng một cái tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cuối năm 12. Wow, chỉ còn đúng nửa năm nữa thôi là tôi hoàn tất sự nghiệp học hành mà bố tôi kỳ vọng. Thôi, coi như một phần hiếu đã được trả cho bố xong, tôi cứ nhìn vào bản thân mình mà thầm tặc lưỡi tự hào. Uầy, sao mình có thể giỏi giang như thế cơ chứ? Đang mê mội đắm chìm vào dòng suy nghĩ bất tận, thì tôi được một vòng tay quen thuộc vòng sang, ôm chặt lấy eo tôi từ phía sau. Anh gục đầu vào hõm cổ tôi mà hít hà rồi thì thầm. Nghĩ gì mà vui thế? Nghĩ còn nửa năm nữa là không phải đi học nên vui. Thế học xong em tính làm gì? Em chưa biết, em thích vẽ nên sẽ vẽ tranh rồi đem bán. Cần anh làm mẫu cho không? Tôi phẩy tay bĩu mỏ. Thôi khỏi, mặt anh á suốt ngày như tảng băng ấy, nhìn đã phát sợ, chứ đừng có nói là người ta thèm mua. Anh khẽ bật cười, tay vẫn không ngừng xoa nắn chiếc bụng hơi mỡ vì ăn nhiều của tôi rồi nói. Thế sao em không sợ? Vì em quen rồi, không còn cảm giác sợ nữa. Thế ngược lại với sợ là gì em biết không? Là không sợ. Không phải, ngược lại với sợ là yêu đấy. Có cái lý lẽ nào củ chuối hơn cái lý lẽ này không? Trọng ngày càng mất liêm sỉ khi nói chuyện với tôi. Năm rưỡi trời vừa qua, anh vẫn đều đặn đưa tôi đi học đón tôi về. Bực tức thì đè tôi ra mà hôn ngấu nghiến. Lâu lâu nửa đêm, lại chạy sang nhà bắt tôi ôm cho bằng được. Trái tính trái nết ghê, nhưng không hiểu sao tôi cứ nghe anh răm rắp. Thậm chí lâu lâu còn cảm thấy anh thật là dễ thương mới chết. Mà kể cũng lạ, gần một năm học trôi qua như thế mà Trọng chưa một lần mở miệng tỏ tình với tôi. Rõ ràng đã có vài lần anh nói muốn quan tâm tôi, muốn chúng tôi đi xa hơn. Hành động của anh trong suốt thời gian qua cũng đủ minh chứng là anh thương và để tâm tôi nhiều đến mức nào. Ấy vậy mà tuyệt nhiên câu đề nghị làm bạn gái anh cũng tiết kiệm chẳng mở lời nói. Nên tôi đã quyết định làm một việc thật điên rồ, đó là chủ động ba mặt một lời với anh ngay ngày tôi tròn 18 tuổi. Hôm đó tôi xin phép bố cho tôi tổ chức một buổi sinh nhật mừng tuổi mới tại sân vườn. Tôi mời toàn bộ bạn bè trong lớp và cả Trọng nữa đến dự. Bữa tiệc diễn ra thật ấm cúng và vui vẻ. Mọi người cười suốt cả buổi và thay nhau lên sân khấu nhỏ chụp hình cùng với tôi. Đến khi buổi tiệc tan hết, mọi người cũng đã trở về, chỉ còn mỗi tôi với Trọng, thì tôi mới chủ động kéo anh về phòng, mạnh mẽ ba mặt một lời. Hôm nay là ngày em tròn 18 tuổi. Em nghiêm túc hỏi anh một vài câu, anh phải trả lời thật lòng cho em, được chứ? Trọng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phức tạp, xen lẫn sự đăm chiêu, sau đó anh mới chậm rãi gật đầu. Theo anh, mối quan hệ giữa em với anh là gì? Là bạn. Lòng tôi nghe xong hẫng đi vài nhịp. Tôi cố hít một hơi lấy lại chút bình tĩnh còn sót lại, dặn một nụ cười đầy méo mó rồi lặp lại câu trả lời của Trọng. Chỉ là bạn thôi sao? Trọng gật đầu. Tôi chua xót mở cửa phòng mình, bước chân lùi ra sau cất giọng run run. Anh về đi, cảm ơn anh hôm nay đã đến sinh nhật em. Trọng bước chân chậm rãi hướng đến cửa phòng tôi, bóng lưng anh thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng như muốn cứa từng đường mạnh vào trái tim non nớt của tôi. Một giọt nước mắt nóng hổi tự dưng rơi xuống bầu má. Tôi buồn lòng cứ cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đất, tự trách mình trong suốt thời gian qua đã quá ngộ nhận. Thế nhưng mọi hành động của Trọng khiến tôi bất ngờ thực sự. Anh tiến đến chủ động bấm cửa phòng tôi lại, rồi quay sang đứng đối diện, đưa tay lau những giọt nước mắt vừa rơi trên bầu má tôi, rồi dịu dàng hỏi lại, em mong chờ anh là gì của em? Tôi vì muốn vớt vát chút sĩ diện còn lại mà lắc đầu nguầy nguậy. Tôi chẳng mong chờ gì cả. Anh về đi, để tôi yên. Anh không về, tôi đuổi anh về. Các bạn tôi về hết rồi. Anh cũng là bạn tôi thôi, nên anh về đi, về ngay đi. Tôi không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà có thể quát to như thế. Nhưng trọng cứng đầu có thừa, anh vẫn đứng lầm lì trước mặt tôi, tiện tay nâng cằm tôi lên đối diện gương mặt với biểu cảm phức tạp của anh rồi nói. Khóc lóc cái gì, anh còn chưa nói hết. Nghe đến đây thì tôi vỡ òa, khóc ngon lành như một đứa trẻ. Trọng thấy thế thì sốt ruột, ôm chặt lấy tôi trong lòng. Anh bối rối vỗ vai tôi rồi nhẹ nhàng cất giọng. Em là bạn đời của anh định trêu em tí thôi, thử một chút ý, mà em đã dỗi anh rồi. Anh nói thì hay lắm, nhưng anh có bao giờ chủ động nói tôi làm bạn gái anh đâu. Anh chưa bao giờ đề nghị tôi làm người yêu của anh. Tất cả đều là giả dối. Trọng kéo tôi ra, nâng cằm rồi cúi xuống hôn tôi ngấu nghiến. Hôn đến mức tôi không thở được, phải bấu lấy vai anh mà giật ra. Lúc này anh mới nhếch miệng cất giọng nhàn nhạt, nhạt. Giả dối như nụ hôn vừa rồi, phải không? Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, Trọng tiến tới xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Ngốc, anh lo cho em như thế nào thì em cũng hiểu chứ. Nhưng... Trọng trợn mắt, muốn hôn nữa. Tôi im re, anh kéo tôi ôm vào lòng thủ thỉ. Anh hứa với bố em, đợi em đủ 18 tuổi mới tỏ tình với em, chứ không phải là anh không muốn đâu. Anh thèm em gần chết. Tôi lúc này mới vỡ lẽ, người đứng sau cản trở chuyện tình của tôi lại là bố tôi mới ghê. Trọng thấy tôi nhăn nhó thì bật cười. Sao? Anh thấy bố em tính đúng mà. Ông muốn tốt cho em nên mới thế chứ. Thế bố em bảo anh bỏ em, anh cũng bỏ phải không? Trọng lúc này lắc đầu ngay. Không, anh có giao kèo với bố em là anh đồng ý không tỏ tình với em vội khi em chưa đủ 18 tuổi. Nhưng anh vẫn được phép quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em. Bố em không can thiệp. Với cả, anh không bỏ vợ anh được đâu. Tôi phì cười. Ai thèm lấy anh? Không lấy thì cũng phải lấy. Trời định rồi, không tránh được đâu. Nói rồi anh bế tôi lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, chủ động hôn nhẹ vào cánh môi tôi, rồi di chuyển bờ môi ấm áp dịu dàng ấy xuống hõm cổ tôi. Bàn tay hư hỏng không quên lật nhẹ vạt áo tôi lên, đưa thẳng tay vào nơi đẫy đà nhất, vặn vẹo theo đủ hình dạng khác nhau. Người tôi như có một nguồn điện ấm nóng chảy qua, cứ run lên từng cơn như thế, cảm giác vừa lạ lẫm vừa đê mê. Trọng say sưa một lúc rồi cắn nhẹ vào tai tôi, cất giọng thì thầm. Nhi, cho anh nhé. Trọng có lẽ hỏi, thì hỏi cho có lệ với tôi vậy thôi, chứ bản thân anh vẫn hùng hục. Tôi nhất thời chưa chuẩn bị cho tình huống nên bản thân khá bối rối, cứ cảm giác vừa nhột nhột vừa khó chịu làm sao ấy. Tôi khẽ đưa tay lên luồn vào tóc Trọng, miệng ấp úng ngượng ngùng. Anh, em nhột. Trọng nghe thế thì ngừng lại đôi chút. Anh trườn người lên hôn nhẹ vào cánh môi của tôi. Nhột một chút sẽ ngon ngay thôi. Nhưng em chưa chuẩn bị gì hết. Lúc này Trọng mới ngừng hẳn, đôi mắt đăm chiêu nhau lại nhìn tôi, ánh lên đôi phần thích thú, khóe môi khẽ cong lên. Không cần chuẩn bị, cứ thuận theo anh. Anh nhoài người lên một chút, tiện tay cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc trên người mình. Lúc này tôi mới thực sự chiêm ngưỡng được một body tuyệt hảo là như thế nào. Phải nói Trọng có một cơ thể siêu cực phẩm, làn da không phải quá trắng, cũng chẳng phải quá đen, mà là một làn da màu đồng săn chắc, khuôn ngực vạm vỡ, hai bắp tay to bự, càng hấp dẫn hơn khi anh chống tay xuống giường, làm đường gân tay chạy dọc hai bắp tay, nổi lên bần bật. Hai đầu ngực căng cứng vạm vỡ, tôi vừa nhìn thấy chỉ muốn lao vào mà cấu nhéo cho thỏa thích thôi, nhưng cũng kịp giữ chút lý trí còn sót lại, tính để từ từ thưởng thức cực phẩm chứ, mà chưa cần manh động làm gì. Tôi cứ say sưa ngắm Trọng như thế, mà không để ý anh đã cởi xong chiếc quần jean bên ngoài từ lúc nào. Trên anh bây giờ chỉ độc một chiếc quần ngắn. Hai má tôi nóng gian, tim đập liên hồi từng nhịp. Ấy vậy mà người nào đó vẫn cứ thích trêu tôi. Ngắm đủ chưa? Thích không? Tôi chẹp miệng phát biểu thật thà. Cũng được, mới nhìn chưa chạm vào nên chưa biết thế nào. Thế thì cho em trải nghiệm thật rồi đấy. Rồi phát biểu cảm tưởng xem có vừa miệng em không nhé. Tôi lúc này hai con mắt sáng rỡ như hai bóng đèn pha ô tô, chớp mắt đồng tình lia lịa, rồi ngây ngô kéo Trọng nằm xuống, cất giọng ngọt nhạt. Anh bảo cho tôi trải nghiệm, phải không? Ánh mắt Trọng sững lại, chăm chăm nhìn ngắm con bé ngây ngô, chưa trải sự đời là tôi, rồi buột miệng. Tôi chỉ cần nghe thấy thế là hí hửng vồ vập vào ngay. Thế thì nằm yên ở đây, cho em khám phá một chút nhé. Nói dứt lời, tôi chồm người ôm lấy khuôn ngực vạm vỡ của Trọng mà vỗ nhẹ nhẹ, không quên lầm bầm. Thích quá cơ, Lần đầu tiên ấy được chạm vào khuôn ngực to như thế này, trước giờ chỉ được ngắm qua ảnh thôi. Thế thì cứ tự nhiên mà sơi em ạ. Giọng nói của Trọng lúc này có phần trầm lắng hẳn ra. Tôi vuốt ve một lúc, cảm thấy người Trọng hơi cứng lại, bèn lẩm bẩm mè nheo. Sao người cứng thế hả anh? Anh không thoải mái à? Trọng không trả lời, hai đôi mắt nhắm nghiền tỏ rõ sự bất lực. Tôi chùn mũi tiếp tục hít hà cơ thể anh, tay còn không quên xoa nhẹ hai đầu của anh mà cười cợt. Tôi không biết mình đã làm gì nên tội, bởi vì chỉ mới chạm nhẹ khuôn ngực và xoa nhẹ của Trọng thôi mà người ngợm anh đã nóng cả lên. Cơ thể tôi lúc này đã mềm oặt, hai tai vang lên tiếng ù ù, đôi mắt ướt át như được phủ bởi một màn sương mỏng, nhòe hẳn đi và mọi thứ chìm dần vào mơ ảo. Mãi một lúc sau mới nhoài người lên hôn thắm thiết vào môi tôi, rồi dịu dàng hỏi, bớt khó chịu chưa? Tôi yếu ớt trả lời, bớt cái đầu anh, người ta mệt chết đi được. Trọng nở một nụ cười đầy danh mãnh, chưa đến phần quan trọng mà, anh mới chỉ khởi động nhẹ thôi mà em đã mềm oặt như thế này. Vào phần quan trọng không biết nhi của anh sẽ đến mức nào đây. Tôi chủ mỏ đáp lại, anh làm như em yếu đuối lắm ý. Đó, phần nào, làm luôn đi, coi có như anh nói không. Trọng cười, đưa tay vỗ nhẹ má tôi, giọng thều thào, là em thách anh đấy nhá. Anh đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng tôi, vuốt nhẹ vòng eo con kiến, rồi từ từ di chuyển đến nơi tư mật. Còn chưa kịp chạm vào thì cửa phòng tôi đã vang lên tiếng gõ cộc cộc. Nhi à, con đang nói chuyện với ai thế? Vâng, bố tôi đấy mọi người ạ. Ông luôn xuất hiện đúng lúc, vào những thời điểm nhạy cảm nhất trong cuộc đời tôi. Trọng đưa một ngón tay đặt lên miệng, ra hiệu tôi nên im lặng. Nhưng anh đâu biết tính bố tôi kiên trì có thừa, bố tôi lại tiếp tục gõ cửa ầm ầm. Nhi, đừng có mà giả bộ ngủ với bố, con đang nói chuyện với ai trong phòng thế? Ra đây bố bảo. Đến đây thì tôi không còn cách nào khác, phải lên tiếng đáp lại bố. Con chưa ngủ, đang nói chuyện điện thoại với bạn con bố ạ. Thế thì ra đây bố con mình nói chuyện một chút. Để mai được không bố? Giờ con mệt lắm rồi, con chỉ muốn nghỉ ngơi sớm thôi. Bố tôi nghe vậy nên cũng không ép tôi làm gì. Thôi, nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai gặp bố chút nhé. Vâng ạ. Trong lúc tôi nói chuyện với bố, cũng là lúc mà cơ thể tôi khó chịu nhất. Lão Trọng không để tôi yên một chút nào cả, thỉnh thoảng còn cúi xuống thơm nhẹ, trông rõ ghét. Tôi một mặt thì nói chuyện với bố, một tay thì dùng tay đẩy lão ra, mà mãi chẳng được, lì hết nói nổi. Khi tôi nghe tiếng bước chân bố xa dần, mới quay sang nhìn thẳng vào Trọng mà quát lên khẽ khẽ. Anh làm cái gì thế? Có biết là bố em đang đứng ngoài không? Ánh mắt Trọng nhìn tôi vẻ vô tội. Anh hờ hững đáp lại, biết. Sao con nghịch? Thèm. Tôi nghe xong mà bất lực, đâu thể nào nghĩ được cái con người này. Bên ngoài thì đẹp trai sáng sủa phong độ, mà bên trong lại hoạch toẹt như thế. Đúng là đồ dâm dê. Tôi méo mó nhìn anh buột miệng hỏi, sao không đi tìm người nào khác mà đáp ứng cho? Thèm gì em? Không, thèm em thôi. Bố đi rồi, mình lại tiếp tục nhé. Em hỏi thật, anh làm chuyện này trước kia bao giờ chưa? Mà em thấy anh giỏi thế. Trọng nghe xong bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh, bờ môi mỏng hấp háy nhiệt tình đáp lại. Thực tế thì chưa, nhưng mà văn ôn võ luyện tìm hiểu, học hành thì cũng khá. Có thật không đấy? Em không tin à? Anh còn nguyên tem mác đấy nhá. 22 cái sơn xanh vẫn còn đang trong sáng như ánh trăng rằm. Hôm nay sinh nhật em, nên mang thân lên đây để dâng hiến cho em sơi rồi còn gì nữa. Tôi tủm tỉm cười trong lòng, nhìn cái mặt thanh minh thanh nga thấy ghét ghê chưa? Không hiểu sao dạo này học ai mà lươn lẹo thế không biết. Tôi mới hắng giọng bảo lại, hôm nay làm tới đây thôi, còn lại để khi khác, em cũng muốn văn ôn võ luyện cho đầy đủ giống anh. Trọng nghiêm mặt ngay, anh hừ lạnh một tiếng rõ to. Không, làm nốt đi cho trọn vẹn, sinh nhật em cơ mà. Tôi ôm choàng lấy anh, đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của anh mà nũng nịu. Thôi mà, để em bù sau được không? Em cũng muốn được chuẩn bị cho bài bản. Nho nho, em thương Trọng lắm. Thương thật không? Thật. Thế sao hay cãi anh? Thích. Trọng đưa tay cốc vào trán tôi, miệng lèm bèm. Lần này anh tha cho nhé. Lần sau mà loạng choạng là anh không để yên đâu. Tôi gục mặt vào vai anh, xoa nhẹ lưng rồi nhanh nhảu đáp lời. Biết rồi, ôm em. Em buồn ngủ lắm, hôm nay em mệt lắm rồi, mình ôm nhau đi ngủ thôi. Tuổi 18 này có anh bên cạnh là em mãn nguyện lắm rồi. Rồi bàn tay to lớn ôm lấy tôi vào trong lòng, anh kéo chăn phủ lên người tôi và anh phả hơi thở nhẹ nhàng trên đỉnh đầu tôi, giọng nói khàn đặc quen thuộc, ngủ thôi em yêu. Hai chúng tôi ôm nhau ngủ ngon lành đến tận sáng sớm hôm sau, Khi tiếng cửa phòng tôi lại được vang lên vài tiếng cộc cộc lần nữa, thì tôi mới lười biếng cựa mình rồi hét toáng lên. Bố, để con ngủ thêm xíu nữa. Dậy đi, muộn lắm rồi, gần 9 giờ sáng rồi còn gì. Hôm qua con hứa với bố làm sao? Tôi kiếm cớ mè nheo, nhưng mà con nhức đầu lắm, đầu đau như bố bổ đây này. Rồi tôi cảm nhận được một vòng tay lớn siết nhẹ lấy eo tôi. Tay còn lại anh đặt lên đầu tôi xoa bóp, giọng nói trầm khàn vang lên nhỏ xíu. Em đau đầu lắm hả? Lúc này tôi mới ngơ ngác mở mắt, nhìn người đàn ông đang nằm trình hình trước mặt mình. Đầu tôi bắt đầu loát chậm lại những hình ảnh giữa tôi và Trọng từ tối hôm qua. Hai má tôi lúc này nóng ran như vừa bước ra từ lò xông hơi. Trọng chăm chú nhìn tôi, rồi nhanh chóng áp bàn tay to bự của mình lên trán, giọng cất lên đầy sốt sắng. Em sốt à? Sao mặt lại đỏ thế này? Tôi gạt tay anh ra ấp úng, lấy đại một lý do nào đó để bao biện cho phản ứng cơ thể của mình. Không, không có gì, lúc nào ngủ dậy mặt em cũng đỏ lên như thế. Bố tôi vẫn ngoài cửa kêu gào. Con đau làm sao? Ra đây bố xem, bố đưa đi khám. Tôi lúc này phụng phịu bảo lại. Con dậy ngay ạ, bố xuống dưới nhà đợi con đi. Con đánh răng rửa mặt rồi xuống ngay đây ạ. Ừ, thế nhanh lên nhá. Tôi quay sang nhìn Trọng, cảm thấy ái ngại vì sự trần trụi của hai đứa tôi lúc này. Vậy mà mặt anh vẫn bình thường, như chuyện này đã diễn ra được cả trăm lần rồi ấy. Chúng ta dậy thôi, nhưng mà bố em phát hiện anh ở đây thì chết mất. Trọng nở nụ cười lém lỉnh. Không sao, rồi bố em cũng sẽ quen với sự xuất hiện của con rể bố trong cái nhà này. Tôi đưa tay đấm vào ngực anh thùm thụp. Anh đừng có mà hàm hồ, bây giờ phải tính cách để làm sao đưa anh ra khỏi nhà mà không bị phát hiện đây này. Trọng chỉ cần đưa một tay là đã giữ được cổ tay tôi rồi. Anh kéo trán tôi hôn nhẹ một cái rồi bình tĩnh trấn an. Không sao, em cứ đi vào nhà vệ sinh cá nhân đi, để anh tính. Tôi nghe lời anh vào tắm rửa, vệ sinh cá nhân một lúc rồi mới bước ra. Ra khỏi phòng, đã thấy Trọng quần áo phẳng phiu, ngồi nghiêm nghị lướt điện thoại trên chiếc ghế bành. Anh ngước mắt nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên rồi bảo. Xong rồi à? Tôi gật đầu, anh tiếp tục. Em xuống dưới nhà nói chuyện với bố đi, anh tự về được. Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh ra bằng cách nào? Anh liếc mắt nhìn chiếc cửa sổ phòng tôi, đáng ý bảo với tôi rằng anh sẽ trèo cửa sổ để ra ngoài. Tôi nhìn anh rồi nhìn chiếc cửa sổ, lắc đầu nguầy nguậy phản đối. Không được, nguy hiểm lắm, cửa sổ phòng em nhảy xuống cao, gãy chân mất thôi. Không sao, anh quen rồi, em an tâm. Không được, lỡ anh có gì em cắn rứt lương tâm lắm. Trọng đứng dậy tiến đến gần tôi, đưa tay vuốt tóc tôi rồi cười nhẹ nhàng. An tâm, anh biết cách bảo vệ cơ thể mình toàn vẹn, để em còn tiếp tục được thưởng thức chứ. Rồi anh đẩy tôi về phía cửa. Xuống gặp bố em đi, bố em đợi lâu rồi đấy. Tôi vô thức đi xuống, trong lòng cũng dấy lên bao cảm xúc lắng lo. Sợ anh không quen rồi té ngã, lúc ấy chắc tôi sẽ buồn lắm. Vừa thấy tôi bước xuống, bố tôi đã hổ hởi nắm tay tôi kéo ra bàn ăn. Giọng bố tôi hôm nay run run khác lạ. Con đói không? Ăn sáng đi rồi bố con mình nói chuyện. Tôi nhìn tô cháo nghi ngút khói trước mặt, không khỏi thắc mắc về thái độ cũng như cách bố tôi đang cư xử với tôi. Một chút gì đó không được bình thường. Khi tôi vừa ăn xong bát cháo cũng là lúc bố tôi cất lời. Hôm nay con cũng đủ 18 tuổi rồi, bố muốn chia sẻ với con một chuyện. Tôi cầm ly nước lọc tu một hơi rồi bảo. Bố nói đi, con đang nghe đây ạ. Bố đón mẹ về ở với gia đình mình nhé. Vừa nghe bố nhắc đến từ mẹ, tôi vô thức đánh rơi ly nước đang cầm trên tay xuống sàn. Ly nước vỡ tan tành, bố tôi giật mình quát lên. Con đứng im đó, để bố dọn, không là mảnh thủy tinh lại đâm vào chân bây giờ. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì cả, nói lớn hơn. Từ từ hãy dọn, bố ngồi xuống bảo rõ chuyện cho con đi ạ. Sao lại đón mẹ về ở đây? Mẹ đã bỏ bố bỏ con đi biết bao nhiêu năm rồi, sao lần này bố lại đồng ý đón mẹ về? Bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy xót xa. Bố nói từng câu đầy nặng nề. Gia đình mình có cơ hội đoàn tụ, con không vui sao? Con không chấp nhận sự phản bội của mẹ. Bố, sao bố lại như thế? Bố nghĩ cho con gì à? Con đủ tuổi lấy chồng rồi, gia đình mình đoàn viên đầy đủ. Có bố có mẹ, sẽ đẹp lòng thông gia chứ sao? Lấy chồng á? Bố bảo con lấy chồng, con lấy ai cơ? Sao lại cần phải đủ có cả bố và mẹ? Sao lại cần phải giả tạo là gia đình hạnh phúc, trong khi mọi thứ không phải là như vậy hở bố? Con đâu có cần như thế. Lần đầu tiên tôi với bố lại căng thẳng như thế. Mẹ, trong từ điển của tôi, vốn dĩ đã không tồn tại từ rất lâu rồi. Hôm nay bố nhắc lại khiến tôi sốc thật sự. Đầu óc tôi trở nên choáng choáng, phần đỉnh đầu nhói lên từng cơn, và tôi ngã quỵ từ lúc nào. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, dây dợ chẳng chịt nối vào người. Đang nheo mắt nhìn xung quanh thì thấy Trọng đã lao ngay lại gần, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Nhi, em tỉnh rồi à? Có mệt lắm không? Tôi lắc đầu, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra. Một chặp mới mở miệng thều thào với anh. Bố em đâu rồi? Bố em bận việc công ty nên vừa đi hồi nãy. Có chuyện gì với em vậy? Nói anh nghe được không? Anh mới rời em chưa được một tiếng thì nghe tin em xỉu ra đó. Tôi đưa tay giật hết mọi dây chuyền thuốc đang dính vào người, chống tay ngồi ngay dậy trong sự hoảng hốt của Trọng. Em làm gì thế? Bác sĩ đang truyền dưỡng chất cho em cơ mà. Em khỏe, em không cần mấy thứ này. Trọng, em muốn về nhà. Tôi đưa ánh mắt van này nhìn Trọng, trực chờ câu trả lời từ anh ấy. Thấy Trọng cứ lưỡng lự mãi, tôi bèn chủ động bước xuống giường, cất giọng giận dỗi. Đến cả anh cũng không nghe em, thì em sẽ tự về nhà một mình. Trọng kéo tay tôi lại, anh ấn vai tôi ngồi xuống giường bệnh, đôi mắt sâu không đáy nhìn tôi đầy dịu dàng. Không phải là anh không chiều em, nhưng với tình hình sức khỏe của em hiện tại, bác sĩ không cho phép em ra khỏi viện, em hiểu ý anh không? Tôi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh quát lớn. Em bị gì? Anh nói đi. Anh nói em nghe xem nào. Em thấy sức khỏe của em rất là bình thường luôn. Em chả bị làm sao cả. Vậy mà anh không chịu đưa em về nhà. Em mà không về kịp, thế nào bố em cũng đón bà ta về mất. Trọng không nói gì cả, chỉ lặng lặng ôm lấy đầu tôi, ép sát vào lồng ngực anh, rồi đưa bàn tay to lớn của mình, vuốt lưng cho tôi nhẹ nhàng. Anh hiểu mà, anh ở đây với em rồi đây này. Bình tĩnh, không được khóc. Hít sâu thở đều, rồi anh sẽ tìm cách giúp em. Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh hít một hơi thật sâu, đưa tay quẹt ngang nước mắt ngay tắp lự rồi bảo. Em nín rồi, bây giờ anh giúp em đi. Trọng lúc này mới ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay vuốt tóc tôi thủ thỉ. Chuyện cụ thể là như thế nào, em kể cho anh nghe. Tôi kể cho Trọng nghe về câu chuyện mẹ ruột của tôi đã bỏ bố tôi đi, và cả tôi nữa, đi theo tiếng gọi của người đàn ông khác từ năm tôi lên 8. Thời điểm đó với một cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn, rất cần tình yêu thương bảo ban chăm sóc từ người mẹ. Nhưng không, mẹ tôi vẫn sẵn sàng rũ bỏ đi thiên chức thiêng liêng cao quý ấy. Bà chọn cách gạt sạch tất cả mọi thứ, dứt áo ra đi, mặc cho tôi khóc lóc thảm thiết như thế nào. Chính vì vậy khiến bản thân tôi hận mẹ tôi dữ lắm. Tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng mãi mãi, suốt cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ. Và ngay tại khoảnh khắc mẹ bỏ bố con tôi và dứt áo ra đi, tôi từ một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời trở nên ngỗ nghịch và bất cần hơn bao giờ hết. Và con người tôi đã thay đổi kể từ thời điểm đó. Lần này sau 10 năm không gặp, bà ấy lại đòi về và bố tôi lại nói chuyện với tôi mong tôi đồng ý. Có lẽ chính vì thông tin ấy khiến tôi sốc và xỉu ngay tại nhà. Trọng vẫn chăm chú lắng nghe tôi kể chuyện, gương mặt tỏ vẻ bình thản và bàn tay vẫn đều đặn vuốt tóc cho tôi. Duy chỉ ánh mắt của anh là phảng phất vài tia nhìn chua xót. Tôi cảm tưởng như anh đang kìm nén và cố kìm nén điều gì đó ở trong lòng. Khi nghe hết câu chuyện, Trọng mới mở lời bảo tôi. Nếu bố em vẫn nhất quyết đón mẹ về ở cùng thì em tính thế nào? Tôi cười nhạt, hai tay run run vần về tà áo. Thì em sẽ bỏ đi nơi khác để ở, không bao giờ em để chuyện đó xảy ra được. Nhìn này, em có một vết thương ngay trên đỉnh đầu, em biết có đúng không? Tôi gật đầu, anh bảo tiếp. Vết thương này lành lại lâu rồi, và cũng từ rất lâu rồi nó không còn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của em nữa. Tuy nhiên lần này bác sĩ có chia sẻ là nó bắt đầu có dấu hiệu tái phát lại. Vậy thì có chữa trị được không anh? Được, chỉ cần em cố gắng giữ bình tĩnh, tránh xúc động với những gì tác động vào cuộc sống của mình. Nếu không... Thì sao ạ? Thì nó sẽ nặng hơn và khiến trí nhớ em bị giảm sút đáng kể. Tôi thở dài nói vu vơ. Em cũng muốn em mất trí nhớ để quên hết những gì mẹ em đã gây ra cho bố con em đi. Em mệt mỏi lắm rồi. Trọng trừng mắt nhìn tôi, anh gằn giọng. Ăn nói linh tinh, không được như thế. Sao lại không? Như vậy thì em sẽ không còn buồn nữa. Nhưng anh buồn. Sao anh lại buồn? Vì em không chỉ quên mẹ em, mà em còn quên cả anh nữa. Tôi bật cười, đưa tay xoa má anh. Anh nói chuyện lý lẽ dễ thương thấy sợ. Anh thấy tôi cứ cười cười trông tươi tắn và vui vẻ hơn, bèn ngọt ngào chia sẻ. Anh bảo, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của em. Em nhớ không? Tôi chù môi gật đầu. Vậy nên phòng trường hợp xấu nhất, nếu bố em quyết định cho phép mẹ em về sống cùng với gia đình em, thì em cũng phải chuẩn bị tâm lý, không được quá kích động, em hiểu không? Tôi tiếp tục gật đầu. Có lẽ bố em có lý do nào đó khó nói nên bố em mới làm thế. Chứ anh tiếp xúc qua với bác, anh thấy ông thương em rất nhiều và luôn tìm mọi cách tốt nhất để bảo bọc em. Nên em đừng buồn về ông ấy nữa nhé. Em biết là bố thương em, nhưng em không đồng tình về cách làm của bố, nhu nhược làm sao ấy. Anh bảo rồi, chắc ông có lý do nào đó khó nói thôi. Tôi buồn bã lắc đầu. Lý do nào đâu cơ chứ. Bố em bảo đón mẹ về để sau này em cưới, đặng có bố mẹ đầy đủ. Bên thông gia không có khinh thường hoặc nghe mấy chuyện đồn thổi xung quanh về gia đình em mà ghét em. Trọng lúc này bật cười thành tiếng. Anh vỗ nhẹ vai tôi rồi bảo, bố mẹ anh thì khó tính thật, nhưng anh biết cách để đón em về mà không phải sợ gì cả. Ai thèm lấy anh. Thôi được rồi, những gì anh dặn em nhớ chưa? Chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Còn trong trường hợp ấy diễn ra mà em không chấp nhận được thì anh đón em qua nhà anh ở. Ồ, thế còn gia đình anh? Anh ở một mình 3 năm nay rồi, bố mẹ anh ở riêng và anh thì ở riêng. Tôi mỉm cười thích chí gật đầu. Vậy ok, cứ như vậy nhé. Nếu bố em vẫn quyết tâm đón mẹ em về thì em sẽ sang ở với anh đấy, mặc cho bố em muốn làm gì thì làm. Anh cười, nụ cười hiền ngọt ngào như nắng mùa xuân. Một chặng anh bảo tôi ngồi đợi, anh đi mua cháo cho tôi. Có lẽ để tìm được một người yêu thương mình và sẵn sàng bảo bọc mình trong cuộc đời này là không hề dễ. Cứ tưởng sau chuyện của Phong thì tôi sẽ không còn thể thích ai thêm một lần nào nữa, nhưng cuối cùng rủi ro thế nào lại vớ phải Trọng. Anh không thư sinh, hiền hậu, chiều chuộng tôi như Phong. Anh có một bề dày tình trường trước đó dài đằng đẵng. Anh cũng là đàn anh dân giang hồ có tiếng ở trường. Anh cũng là người hay vặn vẹo bắt bẻ, thậm chí thúc ép tôi nhiều nhất. Thế mà lại có thể trị được đứa bướng bỉnh như tôi. Suốt 1.5 năm quen nhau, tôi chưa bao giờ hỏi lý do tại sao Trọng lại chọn đồng hành cùng tôi. Chỉ biết rằng mặc dù trước đó anh có như thế nào đi chăng nữa, thì đối với tôi, Trọng của hiện tại là người đàn ông mà tôi rất thương, chỉ đứng sau bố mà thôi. Từng hành động, từng việc làm anh làm tuy có hơi cục xúc, đôi lúc lại giận dỗi như trẻ con, nhưng sau tất cả đều hướng đến tôi, đem đến cho tôi sự quan tâm ngọt ngào nhất có thể. Nhắc đến Phong mới nhớ, sau lần anh gọi điện cho tôi mà tôi không bắt máy lúc đi Phú Quốc chơi cùng cái Tú trở về, anh không còn liên hệ lại với tôi thêm một lần nào nữa. Tôi cứ nghĩ chắc Phong dỗi hay như thế nào, nhưng mãi gần vài tháng sau mới biết tin vợ anh có bầu. Có lẽ cũng vì thế mà anh chọn để khoảng cách với tôi nhiều hơn. Ban đầu trong lòng cũng có chút hụt hẫng, tuy nhiên mỗi ngày bên tôi đều có sự xuất hiện của Trọng, của Tú và mấy đứa bạn trẻ trâu trong lớp, khiến tôi nhanh chóng quên đi Phong. Và hiện tại trong tôi, mỗi khi nghĩ tới anh, đều là những kỷ niệm đẹp đẽ đã trôi qua theo 5 tháng. Sau khi lo cho tôi ăn uống đầy đủ, thấy tôi ôm bụng ợ lên mấy phát rõ to, Trọng mới an tâm đỡ tôi nằm nghỉ và tranh thủ quay lại công ty để làm việc. Nghĩ thấy thương anh dã man, cứ chạy tới chạy lui, là chở tôi đi học, nào là chăm tôi ở viện. Không biết công việc có ảnh hưởng gì không, chứ thấy anh vất vả tôi cũng cảm thấy áy náy. Một lúc sau khi Trọng rời đi, bố tôi cũng mới xuất hiện. Tôi quyết định chủ động mở lời để bố con tôi có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau. Lúc này tôi cũng nhớ đến những lời Trọng dặn nên hết sức lạc quan trong từng câu nói. Sở dĩ thoải mái hơn bởi lẽ tôi của hiện tại đã có đường lui, chính là Trọng rồi. Ngước mắt nhìn bố, tôi cất giọng đầy thản nhiên. Bác sĩ vừa khám cho con, bác sĩ bảo con ổn rồi, bây giờ con muốn nói chuyện rõ ràng với bố. Để khi khác đi, bố lo con suy nghĩ rồi lại tiếp tục ốm. Con không sao, bây giờ con chỉ muốn hỏi bố đúng vài câu thôi, bố trả lời cho con là được. Dù gì thì con cũng chuẩn bị tâm lý từ trước khi bố đến đây rồi. Ừ, con hỏi đi, bố đang nghe con đây. Mẹ nhất định sẽ về ở lại nhà mình phải không bố? Bố nhìn tôi ánh mắt chần chừ, trông ông chẳng còn sự quyết đoán mạnh mẽ như hàng ngày. Tôi thấy ông im lặng thì hỏi tiếp, bố còn thương mẹ không? Lần nữa bố tôi không trả lời. Ông tiếp tục im lặng nhìn tôi, nhưng biểu cảm của ông đã nói lên mọi điều. Cơ mặt, ánh mắt, cảm xúc mà ông toát lên chứng tỏ ông vẫn còn tình cảm với bà. Bố đã gả chồng nuôi con gần 10 năm, thương ông lắm chứ. Nhưng nếu không đồng ý cho mẹ quay trở lại thì có lẽ ông sẽ còn đau lòng biết bao nhiêu. Tôi thở dài thườn thượt, bố đồng ý tha thứ cho mẹ. Ông gật đầu giọng trầm hẳn. Ừ, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Mẹ con và bố đã có cuộc nói chuyện với nhau. Khi xưa mẹ con bỏ đi cũng một phần lỗi là do bố, là bố không tốt, khiến mẹ con muộn phiền nên mới quyết định ra đi như vậy. Nghe bố nói xong thì tôi cười thầm trong lòng một nụ cười đầy chua xót. Bố ơi là bố, sao bố lại cả tin đến vậy? Sao bố có thể bao dung đến mức như thế? Người phụ nữ đã đối xử với bố không ra gì, người đàn bà ấy còn làm cho bố mang tiếng là bị vợ bỏ suốt bao nhiêu năm qua. Vậy mà khi bà ta quay trở lại, bố lại đồng ý tha thứ tất thảy. Sao bố lại rộng lượng quá vậy bố ơi? Vậy nếu con không đồng ý cho mẹ quay trở lại thì bố tính như thế nào? Bố tôi lúc này nói chuyện lắp bắp thấy rõ. Thì bố tìm cách khác. Dù gì mẹ con cũng là người mang nặng đẻ đau ra con mà. Tôi cười ra nước mắt, lắc đầu chua chát. Nhưng bà ta không xứng là mẹ con. Nhi, đừng khóc, tránh xúc động. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Nếu bố nhất quyết đón bà ta về, con cũng sẽ không bướng lên mà cấm cản. Con tôn trọng quyết định của bố. Với cả con cũng hy vọng bố sẽ tôn trọng quyết định của con. Bố tôi nâng mắt kính lên, nhìn tôi rồi hỏi. Con quyết định gì? Nếu mẹ về nhà sống, con sẽ không sống trong nhà mình nữa. Con sẽ dọn ra nơi khác sống. Không được, như thế là không được. Sao lại không hở bố? Con đủ 18 tuổi rồi. Con sẽ học cách tự lập, tự lo cho cuộc sống của con. Và lại con cũng cần thời gian để chấp nhận mọi thứ. Bố tôi chần chừ, giọng ông lạc tông hẳn đi. Để bố suy nghĩ, tạm thời con nghỉ ngơi đi đã. Đúng như những gì Trọng đã căn dặn. Có lẽ mỗi khi làm việc gì nên tiên liệu trường hợp xấu nhất có thể xảy ra để còn có thể tìm được đường lui cho chính bản thân mình. Nếu trước đó không nói chuyện với Trọng, có lẽ bây giờ không thể ngồi đây mà bình tĩnh nói chuyện với bố, bình tĩnh đón nhận từng trạng thái cảm xúc của bố đối với mẹ tôi như thế nào. Được bác sĩ yêu cầu nằm viện thêm vài ngày nữa để theo dõi. Trong suốt những ngày đó, Trọng đều dành thời gian đến để chăm sóc tôi. Anh còn thông báo cho cái Tú và lớp tôi biết tôi đang bị ốm để chúng nó thay nhau vào nói chuyện cho đỡ buồn. Rồi cái ngày mà tôi ra viện cũng tới. Hôm đó, mẹ tôi đã xuất hiện. Sau 10 năm không gặp, tôi cũng quên mất gương mặt bà như thế nào. Chỉ duy nhất hôm nay gặp lại, tôi mới phát hiện mình giống hệt mẹ mình. Từ ánh mắt, sống mũi, cả bờ môi chúm chím kia nữa. Bà đứng trước mặt tôi, nở nụ cười đầy gượng gạo. Mẹ chào con. Tôi đưa tay bấu lấy áo Trọng, theo phản xạ lùi về đứng sau anh, không nói với bà ta bất cứ một câu nào hết. Tôi nghe tiếng bố tôi vang lên. Nhi, trả lời mẹ con đi. Bấu chặt tay vào Trọng. Trọng cảm nhận được sự run rẩy và khó chịu nên anh mới chủ động tiếp lời. Hiện tại Nhi vừa được xuất viện, tình hình sức khỏe cũng chưa thực sự tốt. Cháu xin phép bác cho cháu đưa Nhi về nhà cháu nghỉ ngơi. Không được. Nhi, về nhà với bố mẹ. Bố tôi gọi lớn hơn. Tôi lúc này mới dõng dạc cất lời. Con không về nhà đâu. Hôm bữa con có bàn bạc với bố rồi. Bố nói để bố suy nghĩ. Hôm nay bố đưa ra quyết định luôn đi. Thấy tôi có vẻ căng thẳng, Trọng đưa tay nắm chặt tay tôi. Anh nhẹ nhàng bảo bố. Bác cứ để cháu đưa Nhi về nghỉ ngơi đã. Tình hình sức khỏe của Nhi hiện tại là quan trọng nhất. Các chuyện khác mình nói sau được không bác? Bố tôi nghe thế thì không nói năng gì cả. Ông gật đầu rồi nắm lấy tay mẹ tôi kéo ra khỏi phòng bệnh. Trọng quay người lại vỗ vai tôi bảo nhỏ. Mình về nhà thôi, có gì anh sẽ gặp bố em nói chuyện sau. Tôi gật đầu cun cút đi theo anh về nhà. Nhà Trọng là một căn nhà 2 tầng nằm ngay trung tâm quận 1. Nhà anh không quá lớn nhưng mà so với việc chỉ có một người ở như anh thì không gian thực sự khổng lồ. Căn nhà trông sạch sẽ, giản dị, có sân vườn, hồ bơi, chỗ để xe ô tô. Không gian bên trong khá thoáng đãng, đồ đạc trang trí không quá nhiều, đơn giản như chính tính cách của anh vậy. Thấy tôi ngơ ngác ngó quanh, Trọng tiến đến xoa đầu tôi rồi hỏi. Sao thế? Nhà anh đạm bạc quá. Ừ, anh có sử dụng mấy đâu, chủ yếu đi làm xong về ngủ thôi. Tôi rụt rè hỏi lại. Thế nhà này có ma hở anh? Mắt Trọng tự nhiên xám lại, ánh mắt anh ngó đảo điên, rồi ghé sát tai tôi thì thầm mà nói. Anh cũng không biết nữa, em cứ ở vài ngày xem, có thấy gì bất thường không? Nghe tới đó thôi là tôi quắn quéo cả người, nhảy bổ lên ôm chầm lấy anh không buông. Anh cười ha hả vỗ vai tôi. Sao, sợ rồi à? Không, không sợ. Tôi đang lén lút nhìn xung quanh thì từ đâu trong bếp một người phụ nữ trung niên xuất hiện, làm tôi giật mình mà hét toáng cả lên. Trọng ơi, ai, ma? Trọng ôm tôi chặt cứng. Anh vỗ vai tôi động viên. Thôi được rồi, anh không đùa em nữa. Em mở mắt ra xem nào. Đây là bác Sáu, bác giúp việc nhà anh đấy. Tôi hé hé mở mắt ra nhìn bác. Bác Sáu nhìn tôi cười hiền, tay còn vẫy vẫy ra hiệu. Trọng đỡ tôi đứng xuống, anh bảo: sau này có việc gì cần nhờ thì em cứ gọi bác Sáu, muốn ăn uống gì thì bảo bác làm cho luôn, được không? Thế sau này anh bảo là đi làm về giờ ngủ, bây giờ lại có cả bác Sáu nữa là sao? Anh chưa nói hết câu, anh đi làm về ngủ, còn ăn thì có bác Sáu nấu cho anh ăn đó thôi. Nói rồi anh quay sang đá mắt với bác Sáu: như cháu có nói trước với bác, đây là Nhi, bạn cháu mới tới. Sắp tới Nhi sẽ ở nhà này cùng cháu một thời gian, phiền bác giúp cháu trông cô ấy nhé. Để đó bác. Nào, Nhi qua đây, hôm nay cháu muốn ăn gì để bác nấu? Trọng để tôi ở nhà với bác Sáu rồi đi ra ngoài. Tôi có gặng hỏi anh đi đâu thì Trọng vẫn không chịu chia sẻ gì cả. Anh chỉ dặn dò tôi chịu khó ăn uống, đợi anh quay trở lại báo tin mừng cho tôi nghe. Tôi gật gù đồng tình, chui vào bếp ngồi tâm sự với bác Sáu. Nói chuyện với bác Sáu một lúc, tôi mới hiểu thêm về gia đình Trọng. Nghe xong cũng tự thấy trách bản thân mình ghê. Quen biết anh đã gần cả 2 năm trời mà chẳng để tâm chút nào về gia đình anh cả. Chỉ nghe qua là gia đình Trọng khá giả, có điều kiện, thế thôi. Tôi vắt vẻo ngồi ngay bàn ăn hỏi bác Sáu: trông bác Sáu thế này, chắc bác cũng được tứ tuần rồi bác nhỉ? Bác Sáu tay vẫn thoăn thoắt thái thịt, miệng nở nụ cười hiền queo đáp lời tôi: cháu có nhìn nhầm không thế? Bác năm nay cũng gần 60 rồi đấy. Ô thật thế ạ? Cháu nhìn bác cứ nghĩ bác tầm 40 thôi. Da rẻ còn trắng hồng và sắc thái bác còn trẻ lắm ý. Bác ở cùng với gia đình Trọng được hơn 22 năm rồi. Từ khi Trọng mới lọt lòng là bác đã về đây làm. Tôi trố mắt ngạc nhiên hỏi lại: ông sao lại 22 năm ạ? Anh Trọng giờ mới 20 tuổi thôi mà. Anh Trọng hơn cháu 2 tuổi. Bác Sáu nheo mắt nhìn tôi. Ánh mắt bác phát ra vài tia nhìn phức tạp. Cháu có nhầm không đấy? Trọng đã hơn 22 tuổi rồi đấy. Tôi lẩm bẩm lục lại trí nhớ. Hình như có lần Trọng cũng nói. Có nói đâu đó anh 22 tuổi, mà tôi không nhớ là lần nào. Cứ mỗi lần tôi cố gắng nhớ lại điều gì đó là đầu tôi lại đau hơn một chút, nên sau đó lại thôi. Tôi tiếp tục hỏi bác Sáu: thế sao Trọng lại không ở cùng với bố mẹ ạ? Bác Sáu dừng tay, tiến đến bàn ăn ngồi xuống, chậm rãi kể lại chuyện cho tôi nghe. Thực ra thì bố hiện tại không phải là bố ruột của Trọng. Mẹ Trọng lấy chồng khác là ông bố hiện tại. Trọng còn có một người anh là con trai riêng của bố Sưởng, một người em cùng mẹ khác cha nữa. Bác Sáu say sưa kể chuyện cho tôi nghe một hồi, tôi mới hiểu gia đình Trọng thực sự rất phức tạp. Bảo sao anh lại chọn ra ở riêng thế này? Tôi nghe đầu bố Sưởng của Trọng và mẹ Trọng yêu nhau từ hồi còn trẻ, nhưng vì hai gia đình không môn đăng hậu đối nên cuộc tình của họ kết thúc đầy trái ngang. Bố Sưởng Trọng bị ép đi lấy người phụ nữ khác, và mẹ Trọng trong một lần trên đường đi làm đã bị người ta làm nhục dẫn đến có thai, và đứa trẻ đó không ai khác chính là Trọng bây giờ. Mẹ Trọng lúc này vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, phần vì người mình yêu đi lấy vợ, phần vì mình đang mang trong mình máu mủ của một người vô danh. Bà đã lụy đến mức chọn cách tự tử để giải thoát cuộc đời mình, nhưng may sao bố Dượng Trọng phát hiện và hai người đã ngồi nói chuyện thống nhất với nhau. Họ thống nhất giữ lại đứa bé và nói rằng đứa bé là con của hai người. Có như thế thì mẹ Trọng mới có thể đường đường chính chính được gia đình bố Dượng cho về, vì đằng nào bà cũng đang mang bầu đứa cháu của dòng họ Cao. Sau đó cuộc đời thật đúng là biết cách sắp xếp, khi mà vợ chính thức của bố Dượng Trọng mất ngay sau khi sinh anh cả vì bị băng huyết, mẹ Trọng lúc này nghiễm nhiên được đón về nhà và trở thành vợ hợp pháp với bố Dượng. Vài năm sau khi Trọng sinh ra, bà cũng sinh thêm cho bố Dượng một đứa con trai nữa. Vậy là gia đình họ có tất cả ba anh em trai, một người anh con riêng của bố Dượng, một người con riêng của mẹ và một người em con chung của cả hai người. Nếu người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ rằng họ đúng là một gia đình hạnh phúc. Họ Cao là một gia đình đại hạnh phúc vì có cả ba anh con trai, ai cũng sáng sủa cao giáo và có tài. Nhưng ở bên trong thì mấy ai biết được Trọng bị ghẻ lạnh trong chính gia đình của mình. Bởi lẽ anh chỉ là một đứa trẻ vô danh may mắn được bố Dượng và mẹ đẻ anh thống nhất sinh ra để làm lý do cho họ có thể đường đường chính chính quay trở về bên nhau. Chứ nội bộ sâu bên trong thì nào phải thế. Bố Dượng anh chỉ yêu thương đúng anh Long, con cả và cu Thành, con ruột của mình, nào có mảy may quan tâm gì đến Trọng. Đến ngày cả bà mẹ đẻ của anh cũng chỉ suốt ngày chăm bón cho cậu con đầu và cậu con chung mà ghẻ lạnh hay thậm chí hắt hủi anh hết lần này qua lần khác. Chính vì sống trong một gia đình mà tình yêu thương và sự đối xử khác biệt rõ rệt như thế khiến tính cách Trọng phần nào đó trở nên khô khan, lầm lì, ngày càng ít nói. anh quậy phá, đánh nhau nhiều hơn, thích trở thành đàn anh trong trường. Thậm chí tìm mọi cách để bị nhà trường khiển trách, để xã hội chú ý. Cô chỉ mong muốn bố mẹ vì những chuyện đó mà để tâm đến anh. Lúc còn bé, trông không hiểu vì sao bố chỉ quan tâm đến mỗi anh cả và cậu ba, lúc nào đi làm về cũng mua thật nhiều đồ chơi cho hai đứa. Riêng anh, dù có mề nhau đến thế nào cũng không được. Kể cả mẹ cũng thế, mẹ cũng đối xử với anh rất khô khan. Cho đến khi lúc anh được 18 tuổi, sau một cuộc trò chuyện, anh nghe lén được từ mẹ và bố, anh mới hiểu mình là đứa trẻ thừa thãi nhất trong căn nhà này. Mình chẳng đáng để được sinh ra, cũng may mình còn chút giá trị nên họ mới giữ mình lại đến tận bây giờ. Thế nên anh mới chọn cách độc lập cố gắng, ngoài mặt thì tỏ ra phá phách nghịch ngợm, nhưng sâu thẳm bên trong thì lại nỗ lực rất nhiều để kiếm cho bản thân một đường lùi, một chỗ dựa sau này. Bố Dượng và mẹ vẫn không nghĩ là Trọng đã biết hết mọi chuyện, họ vẫn đối xử với anh theo cách trước giờ họ từng làm. Điều đó khiến anh cảm thấy mình lại càng phải nỗ lực hơn nữa. Xung quanh anh thân cô thế cô, con đường duy nhất bắt buộc là tiến lên chứ không thể nào thụt lùi đi được. Trong nhà, bác Sáu là người được bố anh đón về chăm sóc cho mẹ anh lúc bà đang mang bầu Trọng. Đến khi Trọng lớn đến tận tuổi này, bác Sáu cũng là người chứng kiến tất thảy mọi chuyện đang diễn ra. Và bác cũng được Trọng kể lại, anh không phải là con ruột của bố mẹ. Điều này khiến bác Sáu thương Trọng hơn rất nhiều. Và sau khi Trọng lên 19 tuổi, anh xin phép bố mẹ anh cho anh và bác Sáu ra ở riêng. Bố Dượng và mẹ đẻ anh nghe xong điều này thì rất mừng, vì trước giờ anh chẳng khác gì cái gai trong mắt của họ cả. Bởi lẽ cứ nhìn thấy anh, họ lại nhớ đến nỗi đau năm xưa của chính mình. Chính vì vậy mà ông hào phóng cho Trọng và bác Sáu một căn nhà riêng trong toàn bộ tài sản đồ sộ của ông để sống. Thậm chí còn sắp xếp cho Trọng một chân việc nếu anh muốn làm trong cùng một chi nhánh của công ty. Và kể từ 3 năm qua, bố mẹ chưa một lần ghé thăm anh. Họ dường như đã quên mất sự tồn tại của anh luôn rồi. Tôi nghe bác Sáu kể xong, đôi mắt tự nhiên ngấn lệ từ lúc nào. Anh Trọng hẳn là cô đơn lắm bác nhỉ? Tội nghiệp thằng bé, những gì bác kể cho cháu chỉ là một phần thôi. Cháu phải trực tiếp sống trong căn nhà đó, cháu mới hiểu cảm giác bị bố mẹ đối xử, coi như người vô hình nó như thế nào. Cháu không biết được anh Trọng với vẻ bề ngoài như vậy mà lại phải chịu đựng những điều tồi tệ đến thế. May mà còn bác ở đây với anh. Bác cũng ở nhà Trọng từ năm 38 tuổi đến giờ. Bác cũng chẳng có chồng con gì nên thương nó lắm, coi nó như là con cháu trong nhà vậy. Lúc còn bé nó hay tìm cách phá phách, đi đánh lộn về mà máu me đầy người, chạy tới chỗ mẹ nó mong được an ủi như thằng Long thằng Thành ấy. Thế mà mẹ đẻ nó nhá, gạt nó ra, còn quát nó nữa. Bác cứ nghĩ đến mà thấy thương. Mãi sau này khi nghe nó kể chuyện thì mới hiểu là vì sao mẹ nó lại cư xử với nó như vậy. Tôi gật gù tiếp tục. Cháu cũng thương anh ấy lắm. Bác Sáu đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt ấm áp dịu dàng. Trọng thương cháu nhiều lắm đấy, chưa bao giờ bác thấy nó quan tâm ai nhiều hơn cháu đâu. Vậy là trước giờ anh ấy thương nhiều người lắm hả bác? Bác Sáu khẽ cười. Bác lắc đầu nguầy nguậy. Ôi, bác không biết đâu. Cháu muốn biết thì đi mà hỏi nó ấy. Bác nói lung tung, nó lại giận bác. Tôi ôm lấy cánh tay bác lắc lắc, chu mỏ ra, mể nhau năn nỉ. Bác kể cho cháu nghe đi. Cháu hứa với bác, cháu sẽ không nói lại với anh Trọng đâu. Cháu muốn biết để làm gì. Dù gì đi chăng nữa, thì bây giờ nó chỉ có mỗi cháu mà thôi. Cháu là người con gái đầu tiên nó đưa về cái nhà này đấy. Tôi híp mắt cười thích chí. Thế ạ? Thôi bác kể cho cháu nghe đi. Cháu biết trước đây á, tình trường của ảnh cũng dài lắm. Nghe bảo tên người yêu của ảnh có thể kể dài hết cả cái vạn lý trường thành của Trung Quốc luôn cơ. Bác Sáu gật gù. Ừ, ngày xưa nó muốn gây chú ý nên cứ nghênh ngang vậy đấy. Chứ bác thấy nó có nghiêm túc với đứa nào đâu. Nhiều lần á, còn có nhiều cô đến trước cổng nhà khóc lóc đợi nó, mà nó cũng chẳng thèm quan tâm. Tôi nghe bác Sáu kể mà thấy chàng nhà mình chảnh phết, cứ đi cua gái cho đã, xong rồi bỏ mặc con người ta. Đây gọi là trẻ trâu chứ gì nữa. Tôi hỏi tiếp, thế có người nào khiến Trọng nặng tình không bác? Bác không chắc đâu, nhưng nhớ hồi còn bé, nó hay thủ thỉ với bác là nó thích con bé nào đấy. Cứ chiều chiều là nó lại chạy đi chơi với con bé ấy. Mãi mấy năm sau lúc gia đình Trọng chuyển nhà, nó không còn gặp con bé đó nữa. Bác thấy nó buồn rũ lắm. Sau đó thì càng lớn, nó càng phá tợn, rồi quen biết nhiều bạn bè hơn. Còn thương thì bác không thấy nó thương ai nữa. Lúc ấy anh Trọng tầm bao nhiêu tuổi hả bác? Bao nhiêu tuổi mà bắt đầu tí tởn yêu đương rồi không biết? Tôi cất giọng hậm hực hỏi bác Sáu, trong khi không để ý đến chính bản thân mình cũng yêu đương khi mới tí tuổi đầu. Chẳng phải tôi mê anh Phong từ lúc còn bé xíu hay sao? Bác Sáu trả lời, bác cũng không nhớ rõ lắm đâu, lúc ấy hình như nó cũng được 10 tuổi rồi, học lớp 3 thì phải. Tôi nghe xong nhếch miệng cười nhạt, quyết tâm đợi anh về làm cho ra ngô ra khoai mới được. Tự nhiên trong lòng cảm thấy ganh tị với cái con bé kia, không hiểu kiểu gì mà nó làm anh say mê thế không biết. Tôi cũng là người biết rung động với người khác giới từ bé, nên tôi hiểu là tình yêu đầu đời nó cũng khó quên lắm chứ bộ. Nếu trọng mà giống như tôi thì có khi hiện tại tìm anh vẫn còn vương vấn một bóng hình con bé kia cơ. Rồi nhỡ may sau này anh gặp lại, anh có bỏ tôi để chọn nó không? Bác Sáu thấy tôi đăm chiêu thì hỏi, sao thế, cháu khi suy nghĩ gì mà nghệt mặt ra thế? À không ạ, à, cháu đang nghĩ sao anh Trọng đi đâu mà giờ này còn chưa chịu về. Thôi để bác ra bếp nấu nốt đồ ăn, cháu đi vòng vòng cho khuây khỏa, chút nữa nó về ngay ấy mà. Tôi nghe bác đi vòng vòng quanh nhà rồi tò mò thế nào lại đi hẳn vào trong phòng Trọng. Phòng của anh là một căn phòng tương đối lớn, nhưng trong phòng độc mỗi chiếc giường và tủ quần áo, ngoài ra chẳng có thêm bất cứ thứ gì cả, tivi không, bàn làm việc cũng không. Tôi tiến đến đầu giường, thấy trên đó là một con gấu bông nhỏ xíu đã cũ, có chỗ vải còn sờn rách một mảng, thế mà anh cũng cẩn thận để trưng cho được. Ngó nghiêng qua bên cạnh con gấu là một khung hình cũng nhỏ nốt, trong khung hình là một nụ cười rạng rỡ của một bé gái, nụ cười cô ấy rất tươi tắn, nhìn vô cùng đáng yêu và dễ thương. Tôi chắc mẩm trong đầu, cái con bé này chính là con bé bác Sáu kể ra rồi đây. Anh trong lòng chắc hẳn còn thương nó nên mới giữ kỷ vật với cả hình ảnh nó ngay đầu giường của mình. Rõ ghét mà. Lòng tôi dâng lên một cảm giác ganh tị, đố kỵ. Biết rằng cảm xúc này không hề tốt, nhưng tôi không tài nào kiểm soát được nó. Làm sao có thể vui vẻ khi người mình yêu còn đang tương tư một bóng hình khác, mà rõ ràng không biết được con điên này hiện đang ở đâu và như thế nào. Vô tình nó gặp lại anh thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chạy xuống dưới báo với bác Sáu. Tôi đi ra ngoài có chút việc, rồi chạy ra tiệm rửa ảnh gần đó, đưa hình tôi và yêu cầu người ta rửa cho tôi vài bức. Tôi không có hình lúc còn bé, tôi nghe bố bảo lúc tôi còn nhỏ, nhà tôi có lần bị cháy, nên toàn bộ hình ảnh của tôi đều bị cháy hết, nên tôi phải yêu cầu người ta rửa cho tôi tấm hình hiện tại của mình. Suy nghĩ làm sao, tôi lại chọn ngay mấy tấm tôi mặc bikini, sexy hết cỡ kêu người ta rửa. Anh rửa ảnh nhận lấy mấy bức ảnh từ điện thoại tôi, mà gương mặt cũng nóng đỏ, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tôi bị gì vậy. Một chặp sau khi rửa xong hình, tôi mua một chiếc khung ảnh rồi bỏ hình mình vào đó, không quên lấy viết để cẩn thận từng dòng chữ đằng sau bức ảnh. Võ Hạnh Nhi, cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất trái đất này, mãi thuộc về anh. Tôi không hiểu nổi lúc đó liêm sỉ tôi vứt ở đâu mà khiến tôi có thể ngáo cần như vậy. Chỉ vì ganh tị với một bức ảnh một đứa con nít anh đặt ở đầu giường mà tôi có thể làm tới mức này luôn. Sau khi về đến nhà Trọng và đặt ngay ngắn bức ảnh của tôi chễm chệ phía đầu giường anh, thì cũng là lúc anh vừa bước chân vào phòng. Tôi nhìn anh mà trong lòng cảm thấy hoang mang. Anh vừa về à? Ừ, bác Sáu bảo em ở trên này nên anh lên tìm em luôn. Mình đi xuống dưới nhà nói chuyện đi. Trọng ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt toát lên vài tia ngạc nhiên thấy rõ. Sao thế? Em có gì mà ấp úng thế? Ờ, làm gì có đâu, đi xuống nhà nào. Tôi lao đến bên anh, đưa tay nắm cánh tay anh kéo xuống. Nhưng mà tôi đâu có ngờ là Trọng tinh mắt có thừa, chỉ một thoáng quan sát là anh đã biết có điều gì đó bất thường vừa xảy ra trong căn phòng này. Anh gạt tay tôi ra, chậm chậm bước tới đầu giường, tay chạm ngay vào khung hình tôi vừa mới đặt ở đó rồi hỏi, ai đặt khung hình cô em nào mà sexy ngay đầu giường anh thế? Tôi im lặng bối rối cúi đầu không nhìn anh nữa. Thế mà anh vẫn không chịu để tôi yên. Nào nào, Nhi, lại đây xem này, người ta còn đề tên em đằng sau bức ảnh. Cái gì mà Võ Hạnh Nhi xinh đẹp nhất quả đất? Cái gì mà mãi... Không để anh nói hết câu, tôi nhanh chóng phi ngay lại, giơ tay bịt miệng anh rồi quát ầm lên, anh có im đi không? Rõ ràng tôi biết là mình vô lý, làm tất cả mọi thứ, tự viết mấy lời xến rện, xong đến khi người ta phát hiện ra lại cảm thấy xấu hổ. Đáy mắt Trọng lúc này toát lên vài tia nhìn hài lòng. Anh hôn nhẹ vào bàn tay đang giơ lên bịt miệng anh, tôi giật mình vô thức buông tay ra. Đôi mắt Trọng lúc này khẽ cong lên, miệng cười đầy gian tà. Muốn anh nhớ em thế à? Sao lựa tấm hình sexy thế này? Nửa đêm mà anh nhìn lên, sao mà anh chịu nổi? Tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân thật bình tĩnh, phản pháo ngay. Phải rồi, em phải làm thế để anh tập trung vào em, chứ không lại tập trung vào tình cũ. Anh trợn mắt nhìn tôi. Tình cũ nào? Tôi liếc xéo vào khung ảnh cô bé đang cười rõ tươi trên đầu giường anh, giọng đầy mỉa mai. Còn ai trồng khoai đất này? Thôi thôi, anh khỏi phải chối làm gì. Bác Sáu nói em nghe hết rồi. Với cả em cũng không tin vào lời nói, em chỉ tin vào hành động của anh thôi. Anh không thương người ta nữa, mà anh để hình người ta trưng trên đầu giường để ngắm nhìn mỗi đêm á. Khác hẳn tưởng tượng của tôi cứ nghĩ anh sẽ bối rối mà xin lỗi, rồi dẹp ngay khung hình cùng con gấu xấu xí kia đi, để tôi khỏi ghen lên. Ấy vậy mà anh lại bật cười lớn. Em ghen à? Anh nghĩ xem, em không ghen có được không? Ai đời có người yêu rồi mà còn như vậy? Nếu hôm nay em không đến nhà anh, liệu em có thể tin nổi anh còn tương tư người cũ không? Nhi, quá khứ rồi, em để tâm làm gì? Bây giờ anh cũng chỉ có mỗi mình em thôi. Em không tin mấy điều hứa hẹn của đàn ông các người. Chỉ mỗi em, chỉ mỗi em. Thế á, sao gần 2 năm trời bên em lại cứ để cái ảnh ấy ở đầu giường, nhìn nó mỗi đêm? Anh tiến đến ôm chặt tôi vào lòng, giọng nói lạc tông hẳn đi. Thế không thích anh để hình đó nữa thì anh bỏ đi nhá. Hứa là không được hối hận nhá. Sao phải hối hận? Cô bé ấy cười cũng xinh giống em, mà nó là con nít nên làm chi cho mệt. Không được, nó là con nít thì giờ nó cũng lớn rồi phải không? Mà nó lớn rồi, đến lúc gặp anh lại ấy, anh lại yêu nó luôn thì sao? Cảm trọng rơi nhẹ xuống đỉnh đầu tôi, giọng anh khàn đặc đi. Em nói đúng, cô bé ấy giờ cũng lớn rồi, anh gặp lại biết đâu lại yêu mất. Tôi đẩy anh ra ngay, khiến anh không kịp trở tay, giọng tôi gầm gừ. Nó nhỏ hơn anh mấy tuổi? 2 tuổi. À, còn chuyện này nữa nhá, bây giờ tôi mới nhớ lại. Tại sao anh 22 tuổi? Rõ ràng anh chỉ hơn tôi 2 tuổi thôi cơ mà. Anh quậy quá nên ở lại lớp 2 năm. Anh tưởng em biết rồi chứ. Tôi nghe Trọng giải thích có phần hợp lý nên bỏ qua. Ok, vậy là rốt cuộc hiện tại anh hơn tôi những 4 tuổi cơ. Tôi tiếp tục. Thế anh gặp lại con bé kia chưa? Gặp rồi. Có tình cảm gì với nó không? Trọng lắc đầu ngọt nhạt kéo tay tôi lại. Không, giờ chỉ có mình em thôi. Em là duy nhất. Anh hứa đi. Hứa, lấy gì để em tin anh? Anh đi cất tấm hình với con gấu kia nhé. Chỉ để mỗi hình Võ Hạnh Nhi mãi mãi của anh thôi. Nói đến tên tôi, anh cất cao giọng, rõ ghét ghê, một chậm còn hôn chán tôi thủ thỉ. Anh về để báo em một tin cực kỳ quan trọng đây. Tin gì? Từ nay em ở đây với anh, bố em cho phép rồi. Thật á? Vậy là chiều giờ anh đi nói chuyện với bố em à? Trọng gật đầu cười rõ tươi, còn tôi ngay lập tức nhảy lên người anh, ôm lấy cổ anh mà reo lên. Quên luôn việc vừa ghen tuông nảy lửa với anh khi nãy. Ôi, yêu Trọng của em quá, yêu lắm luôn, yêu quá thôi, yêu dã man con gan. Yêu thì phải nghe lời anh, biết chưa? Tôi đè anh ra hôn chùn chụt, cảm thấy cuộc đời tôi lại dường như bước sang một trang hoàn toàn khác. Tối hôm đó cả ba chúng tôi, bao gồm tôi, Trọng và bác Sáu, ngồi ăn cơm vui vẻ cùng với nhau. Tôi có cảm giác chúng tôi như thể là một gia đình vậy. Bác Sáu hôm nay vui lắm, bác cứ ngồi cười cả buổi rồi bảo tôi. Lâu lắm rồi mới ngồi ăn như thế này. Trọng, ăn nhiều vào đi cháu. Trọng gật đầu khẽ cười với bác, vươn tay gắp một miếng thịt rõ bự bỏ vào chén cho tôi. Ăn nhiều vào, cho lại sức. Em biết rồi, anh cứ để em tự nhiên, không phải lo cho em đâu. Trọng cau mày nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu. Ăn đi, nhiều chuyện. Ô, rõ ràng mới vài phút trước còn ngọt ngào với tôi, thế mà bây giờ lại quay ngoắt 180 độ luôn. Rõ ghét. Bác Sáu liếc mắt nhìn hai đứa chúng tôi rồi phì cười. Hai cái đứa này lúc nào cũng chí chóe thế nhở? Tôi dầu mỏ lên nói lại. Anh ý suốt ngày cứ hoạnh hoẹ với cháu thôi ấy. Bác thấy không, cháu có nói gì đâu mà lại mắng cháu nhiều chuyện. Rõ ghét. Trọng nó thương mà mới gắp cho cháu đấy. Ai biểu cháu lại từ chối. Tôi nghe thế thì giả vờ buông đũa, miệng kéo dài méo sạch như vừa bị mắng dữ lắm, khẽ reo lên. Ôi, hóa ra bác cũng về phe anh Trọng luôn ấy ạ. Nhà có mỗi 3 người mà chả ai thương tôi gì hết trơn. Ôi, tôi đau lòng quá đi. Tôi nghe tiếng Trọng gõ tay nhịp nhịp lên bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi cố gắng quan sát để đoán chừng suy nghĩ toát từ ánh mắt ấy, mà nhìn mãi chẳng ra. Một lúc sau Trọng mới nhẹ nhàng cất lời. Em bảo ai không thương em. Tôi im re, có nói lại được đâu. Rõ ràng là tôi đang có ý định trêu đùa cho vui cơ mà. Sao anh lại làm mặt nghiêm trọng như thế không biết. Trọng tiếp tục. Tôi thương em như thế mà em lại bảo không có thương em là sao? Ấy, em đùa tí thôi, anh không hiểu em đang đùa. Em đùa? Tôi chớp mắt gật đầu, khẽ nghe tiếng thở dài thườn thượt bên tai. Từ nay, không được đùa như thế nữa nhé. Em làm tôi lo đấy. Tôi liếc mắt nhìn anh rồi lại quay sang nhìn bác Sáu. Bác Sáu đá mắt mấy cái với tôi, ra hiệu cho tôi nói điều gì đó. Tôi nhanh chóng hiểu ý bác ngay, cất giọng ngọt như mía lùi, tay đấm thùm thụp vào ngực. Ấy, em biết rồi, trong trái tim trong trẻo của Võ Hạnh Nhi này ấy, chỉ có mỗi bóng hình cao lớn đẹp trai của Cao Thành Trọng mà thôi. Khóe môi Trọng khẽ cong lên, gương mặt đã bớt nhăn nhó khó chịu. Đúng là cái đồ trẻ con, cứ phải chiều theo đúng ý mình mới chịu. Nhưng mà thôi kệ, nịnh nọt vài câu để đổi lấy nụ cười và thần sắc này của anh cũng đáng lắm chứ. Chúng tôi ăn uống xong xuôi, bác Sáu pha cho tôi và Trọng mỗi đứa một ly cam ép rồi trở về phòng, để tôi và Trọng ngồi ngay đơ ra ở sofa. Một lúc sau Trọng chủ động kéo tay tôi đứng dậy rồi bảo, anh dẫn em lên phòng, sắp xếp đồ đạc. Đồ đạc nào? Đồ em còn để ở nhà, em tính mai về rồi lấy đây. Không cần đâu, chuyển qua đây hết rồi. Trọng liếc mắt chỉ tay ra cửa, một đống thùng giấy đã được xếp gọn ở đó. Tôi há hốc mồm đầy ngạc nhiên. Anh xếp đồ cho em luôn rồi á? Thật á? Trọng gật đầu nói năng cụt lùn. Hết cả rồi, giờ đi lên phòng xem đã. Trọng đưa tay siết lấy bàn tay tôi kéo đi. Lên đến tầng 1, anh dắt tôi vào thẳng phòng mình. Tôi thấy hơi lạ lạ nên hỏi ngay. Anh định nhường phòng mình cho em à? Không. Thế sao lại dắt em vào đây? Phòng của chúng ta, em không ở đây chứ ở đâu nữa. Lần nữa Trọng làm tôi trố mắt ngạc nhiên, nhìn anh. Lần này tôi còn bị nói lắp. Sao lại ở phòng anh? Nhà này có nhiều phòng mà, anh sắp cho em một phòng riêng cũng được chứ có sao đâu. Không được, em phải ở đây chứ. Sao lại thế? Trọng bỏ tay vào túi, nói đúng một từ mà trọng lượng của từ này khiến tôi nhảy bổ lên, đu vào người anh ngay tắp lử. Ma? Có ma. Sao anh bảo anh đùa mà? Trọng nghiêm mặt chăm chú nhìn tôi, càng làm tôi sợ hãi hơn, bám chặt vào anh không buông. Trong phòng này anh có dán bùa, em thấy không? Nên á, ma không làm gì được đâu. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của anh. Đúng thật, ngay đầu cửa phòng có dán một tấm hình gì đó tôi nhìn không rõ. Trọng đưa tay đỡ lấy chân tôi để tôi khỏi rớt rồi tiếp tục. Ban ngày thì không sao, vì ma ấy, sợ ánh sáng, nó không làm gì em đâu. Nhưng tối đến mà em ngủ một mình thì nó hù em chết. Tôi run run sợ hãi, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Biết mình không còn sự lựa chọn nào khác nên gật đầu ngay. Vậy anh cho em ở đây với anh đi, em sợ lắm. Ừ, anh cũng tính rồi, có anh ở đây ấy, thì mới bảo vệ em được chứ. Thế còn bác Sáu, bác ấy một mình thì có sao không hở anh? Trọng khẽ cười sau câu hỏi của tôi, rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi và bảo, em an tâm, bác Sáu lớn rồi, ma nó sợ bác chứ bác ấy chả sợ nó đâu, chỉ có mấy đứa con nít như em ấy thì mới sợ ma thôi. Tôi nghe thế nhảy xuống người anh ngay. Dám bảo tôi là con nít á? Ghét ghê. Ai bảo anh em là con nít? Nếu không phải là con nít thì anh qua dọn phòng chứa đồ rồi sắp xếp cho em ở đó nhé. Tối có chuyện gì là anh không có chịu trách nhiệm đâu. Tôi nghe xong thì xanh mặt, biết mình giờ có cố gắng cãi lại cũng không được. Thân cô thế cô như thế này thì cách tốt nhất là phải bám chặt vào Trọng mà thôi. Tôi nhe răng cười, đưa tay nắm chặt bàn tay anh mà đông đưa. Ờ nhỉ, em là con nít ý, mới cần được Trọng bảo vệ nhỉ. Trọng gật đầu với tôi, khóe mắt anh khẽ cong cong trông đáng yêu lắm. Sau đó anh phụ tôi bê mấy thùng đồ lên, sắp xếp trên phòng cho gọn gàng. Bản thân anh còn hào phóng nhường cho tôi 2/3 tủ chứa đồ của mình để tôi treo đồ đạc của tôi nữa cơ. Lần này trong căn phòng to lớn của Trọng vì đồ đạc của tôi mà trở nên nhỏ bé hơn hẳn. Trọng vào nhà kho bê cho tôi một cái bàn học thật lớn để tôi thỏa thích xếp đồ của mình, rồi anh tìm đâu ra một cái tủ lạnh mini mới cống để ngay cạnh bàn học cho tôi nữa. Khi chứng kiến những gì anh làm thì cười tít mắt tít mũi. Anh chẳng bao giờ nói năng ngọt ngào với tôi quá vài câu như Phong, nhưng mọi hành động của anh thì lại ngọt đến sâu răng. Chúng tôi dọn dẹp hơn cả tiếng đồng hồ mới sắp xếp đồ đạc của tôi xong. Nhìn Trọng ngồi dưới đất mồ hôi mồ kê nhễ nhại thở hổn hển mà tôi thấy thương vô cùng. Mặc dù là phòng anh bật máy lạnh ngắt, thế mà bê đồ lên bê đồ xuống, kê bên này kê bên kia, khiến mồ hôi anh đổ ra thấm đều hai bên vạt áo. Tôi chạy đến ngồi xuống bên cạnh Trọng, đưa tay thấm từng giọt mồ hôi trên trán anh, được đà chu mỏ thơm thơm lên nữa. Trọng cứ ngồi im như thế, để tôi muốn làm gì thì làm. Anh mệt lắm không? Trọng lắc đầu, ánh mắt lừ đừ tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Em đi tắm rửa đi, xong rồi anh vào tắm. Anh uống miếng nước đi này, khổ thân người yêu của tôi, khuôn vác sắp xếp đồ đạc cho tôi nãy giờ, muốn trẹo cả người rồi đấy. Trọng đưa tay cốc nhẹ lên trán tôi phì cười. Đang kể khổ cho người yêu em đấy à? Tôi chù mỏ đáp lại. Đâu có đâu, em thương người yêu em lắm. Nhìn anh mồ hôi mồ kê như thế này mà xót hết cả ruột. Trọng hắng giọng, tự nhiên mặt nghiêm lại ngay. Chỉ được cái miệng nịnh giỏi thôi, chứ hành động chả thế gì. Thế anh muốn em làm gì, em làm luôn cho anh. Không được, người anh đang dơ, để tí anh tắm rửa sạch sẽ, rồi anh phân việc cho em làm. Để xem bảo thương anh thì có dùng hành động để thể hiện ra được hay không. Tôi ngu ngơ cười gật đầu, đâu có ngờ là mình bị dính ngay quả bẫy của con cáo giả này đâu. Trọng ngay sau đó đẩy tôi vào phòng tắm, không quên dặn dò kỹ lưỡng. Tối ngủ thì không cần phải mặc áo ngực làm gì, không tốt cho em. Gớm chửa, quan tâm tinh tế thế cơ, không biết là không tốt cho tôi hay không tốt cho anh nữa. Nhưng mà anh nói hợp lý, thì tôi nghe thôi. Lúc tôi ở nhà, tôi ngủ cũng không mặc áo ngực, thì đến đây cũng chẳng phải ngại ngần gì sất, vì đằng nào anh cũng chạm vào rồi. Đấy, lại nghĩ đến đây mà tôi đỏ như quả cà chua chín, ngước mắt nhìn mình trong gương mà tôi phì cười. Người đàn ông bên tôi thật sự có một ma lực mãnh liệt. Hôm nay tôi chọn cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái với áo hai dây và quần đùi bằng vải lanh, vừa mát mẻ vừa nhẹ nhàng, cũng bởi chưa kịp mua sữa tắm và dầu gội, nên hôm nay tôi dùng tạm của Trọng. Cái mùi hương dầu gội bạc hà và sữa tắm bạc hà quấn lấy cơ thể tôi, khiến tôi cứ cảm tưởng Trọng đang ôm lấy mình vậy. Phòng tắm của anh cũng đơn giản, chẳng cầu kỳ, ngoài hai chai dầu gội và sữa tắm, kem đánh răng, bàn chải, keo vuốt tóc và khăn tắm, còn lại chẳng có thêm bất cứ thứ gì. Khi tôi bước chân ra khỏi phòng tắm, vừa đang hí hoáy lau đầu thì thấy Trọng ngồi chỉnh gì đó trong góc phòng. Mãi khi tôi đến gần thì mới để ý anh đang sửa cái quạt. Tôi buột miệng hỏi, anh sửa quạt làm gì thế? Trong phòng có điều hòa rồi mà. Tối ngủ bật thêm cho thoáng khí, bác sĩ có dặn không khí thoáng sẽ tốt cho em, máy lạnh chỉ giúp một phần thôi. Tôi cúi người ôm lấy cổ anh, đưa mũi hít hà vào hõm cổ. Sao anh cứ làm em mê mệt anh thế? Chết mất thôi. Trọng đưa tay gỡ tay tôi ra, giọng lãnh đạm. Tránh xa anh ra một chút đi, người anh đang dơ, tí anh tắm xong sạch sẽ, rồi muốn làm gì thì làm. Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh về bàn học, sắp xếp lại sách vở để mai đi học trở lại. Mấy ngày bị ốm nghỉ học lại quên mất hết chữ rồi, còn nửa năm nữa là tốt nghiệp nên phải cố gắng nhiều thôi, không thì sau này không kịp trở tay. Ngồi sắp xếp sách vở không biết được bao lâu mà tôi đã ngủ gục ngay tại bàn luôn, cho đến khi cảm nhận được một bàn tay mát lạnh bế mình đặt lên giường thì mới choàng mắt tỉnh dậy và ngơ ngác. Ơ, anh tắm xong rồi à? Anh vừa mới tắm xong, sao không lên giường ngủ mà ngồi ngay bàn học ngủ? Ơ thế ạ, em đang ngồi học bài không hiểu sao ngủ quên mất. Chắc tại nhiều chữ quá nên em hoa mắt. Trọng đưa tay cho tôi gối đầu, kéo người tôi sát lại bên anh, siết nhẹ eo tôi rồi bảo, nhắm mắt ngủ đi, anh ôm em ngủ, mai còn dậy đi học sớm. Tôi buột miệng hỏi lại, thế không phân việc cho em à? Trong ánh đèn ngủ chập chờn, tôi cảm nhận được hơi thở của Trọng có phần dồn dập hơn hôm trước. Anh luồn tay vào áo tôi rồi nhẹ nhàng xoa lưng. Hôm nay em mệt, để em ngủ sớm, mai anh phân việc sau. Thế rồi hai đứa chúng tôi ôm nhau ngủ ngon lành. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Người con gái tôi yêu của tác giả Trang Cà Rốt trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.